Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 872, sắp xếp. Mọi người hô to Sở Hành Vân vì là các chủ, cũng tự xưng Vạn Kiếm Các mà không phải Tinh Thần Cổ Tông. Này thình lình nói rõ, bọn họ đã nhận rồi Sở Hành Vân, không lại lòng sinh bài xích. Kỳ thực, này cũng là chuyện đương nhiên việc. Chính như Sở Hành Vân từng nói, Tinh Thần Cổ Tông phân chia 5 gia tộc lớn, lấy gia tộc quản lý 18 cổ thành. Tuy nói mỗi cái gia tộc đều bố trí hình pháp, nhưng đối với trưởng gia tộc người, hình pháp giống như vô dụng, không hề tác dụng. Như Đoạn Phong như thế gia tộc người, không ít hơn nữa mấy, cho dù ruồi ngựa nhiễu loạn trật tự, chính là nổi lên giết người, gia tộc đều sẽ không trách tội, mà người tầm thường, nhưng không phải như vậy, hai người chênh lệch rất lớn. Sở Hành Vân thân là Vạn Kiếm Các các chủ, đối mặt Đoạn Phong thời gian, vẫn chưa ra tay giết chết, mà là lấy hình pháp phán quyết, đối mặt Thư Giãn hình pháp Lục Thanh, vẫn chưa bao che, mà là trước mặt mọi người thẩm phán. Hắn ngôn, hình pháp vì là lập tông căn bản, bất luận thực lực làm sao, bất luận thân phận làm sao, đều muốn như thế truy cứu. Đoàn người từ Sở Hành Vân trên người, hoàn mỹ nghiệm chứng lời ấy, trong lòng nhất thời sinh ra tín phục chi niệm, càng muốn thả xuống khúc mắc, trở thành Vạn Kiếm Các người, hô to các chủ tên. Dù sao, đối với quảng đại võ giả mà nói, cổ phồn tinh chết, bọn họ cũng không để ý, bọn họ chân chính để ý, là mình đối mặt thế cuộc, càng để ý mình có khả năng được quyền lợi. Sở Hành Vân lập hình pháp chi đạo, nghiêm lệnh quản giáo, này không thể nghi ngờ để đám người nhìn thấy một tơ hy vọng. Mọi người đối với Sở Hành Vân tín phục cùng tán thành, tứ đại gia tộc người có thể rõ ràng cảm giác được, bốn tên gia chủ lẫn nhau đối diện, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương uấn tức giận, ý lạnh. Cổ ngữ ngôn, đắc nhân tâm người, được thiên hạ, cái này Lạc Vân thủ đoạn, quả nhiên nham hiểm. Chủ nhà họ Đoàn ở trong lòng lạnh lùng nói, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, như trước cúi đầu lô, nhưng hai con mắt nhưng lập lòe ánh sáng lạnh. Đêm, dần dần sâu hơn, tụ tập ở Vạn Tinh Lâu đám người từ lâu tản đi, bất quá, ở Vạn Tinh Lâu phát sinh sự tình, nhưng rất nhanh truyền khắp cả tòa Thánh Tinh Thành, thậm chí muốn truyền khắp 18 cổ thành. Bất kể là quy ẩn chuyện gia tộc, vẫn là quét sạch hình pháp việc, đối với 18 cổ thành võ giả tới nói, ý nghĩa không ít, đem hoàn toàn thay đổi 18 cổ thành cách cục, để bọn họ bắt đầu hoàn toàn mới tu hành cuộc đời. Lúc này, thanh lịch trong đình viện, Sở Hành Vân đoàn người cứng trở lại nơi ở, Mặc Vọng Công, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết liền rời đi. Ba người bọn họ vốn là ở thương nghị nhạn tường quan việc, vì cổ vũ Sở Hành Vân thanh thế, vừa mới hung hăng ra tay, hiện tại, Thánh Tinh Thành đã yên ổn, phân tranh không lại, bọn họ đương nhiên sẽ không ở lâu. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Sở Hành Vân khóe miệng không tự chủ nhấc lên một vệt cười nhạt, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác hắn cùng quan hệ của ba người có từng tia một biến hóa, tuy nhỏ bé, lại làm cho người có gan cảm giác rất thoải mái. Đối mặt Đoạn Phong thời gian, ta còn lo lắng ngươi sẽ trực tiếp ra tay, bây giờ nhìn lại, là ta lo xa rồi. Liễu Mộng Yên thanh âm âm vang lên, nàng lộ ra vui mừng lúm đồng tiền, tán dương, Vân Nhi, chuyện hôm nay, ngươi xử lý rất khá. Tất cả nhờ có mẹ nhắc nhở. Sở Hành Vân cười cợt, hắn lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu không có Liễu Mộng Yên lên tiếng nhắc nhở, hắn như trước không cách nào nắm quyền thế chi đạo, càng không cách nào hoàn mỹ xử lý chuyện này. Ở Tinh Thần Cổ Tông, gia tộc quan niệm từ lâu thâm căn cố đế, tuy nói tứ đại gia tộc sự suy thoái, nhưng tóm lại nội tình phong phú, muốn cho bọn họ cam tâm tình nguyện giao ra quyền sở hữu lực, quy ẩn núi rừng, nói nghe thì dễ. Hôm nay, Sở Hành Vân thể hiện ra bá đạo quyền thế, kinh sợ mọi người, lại mượn do Vũ Tĩnh Huyết chờ người giúp đỡ. Một lần đánh tan tứ đại gia tộc trong lòng phòng tuyến, cuối cùng thắng đắc nhân tâm. Nếu như Sở Hành Vân chưa từng lĩnh ngộ quyền thế chi đạo, những này cách làm, hắn tuyệt không có thể nghĩ ra, đến cuối cùng, e sợ vẫn là sẽ dùng võ lực trấn áp, đưa tới liên tiếp phức tạp phân tranh. Liễu Mộng Yên nói không sai, hắn bây giờ, vừa là võ giả, nhưng cũng vì các chủ, đối mặt 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, nhất định phải dùng một góc độ khác đi xem kỹ, mới có thể tìm đến tốt nhất cử động. Bất quá! Liễu Mộng Yên lúc này sầm mặt lại, ngược lại nói, lấy như vậy mãnh liệt thủ đoạn, tuy nói có thể thắng được lòng người, áp chế tứ đại gia tộc uy thế, nhưng tứ đại gia tộc tuyệt sẽ không dễ dàng thả xuống quyền lực trong tay, chắc chắn trong bóng tối đối kháng. Liễu Mộng Yên sinh ở Tinh Thần Cổ Tông, càng là Liễu gia người, đối với chuyện gia tộc, so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu. Ở Tinh Thần Cổ Tông, năm gia tộc lớn truyền thừa lâu dài, nắm giữ ngàn năm căn cơ, Sở Hành Vân nếu muốn ở đây sao trong thời gian ngắn. Phải đến 18 cổ thành tuyệt đối quyền thống trị, đúng là nói chuyện viển vông. Huống chi, Sở Hành Vân bày ra thủ đoạn, quá cường ngạnh, tuy có thể thắng được lòng người, nhưng đối với gia tộc người tới nói, thương tổn to lớn, đối phương tuyệt sẽ không cam lòng thần phục. Mẹ lo lắng, Hải Nhi sớm có dự định. Thấy Liễu Mộng Yên cao mày khó triển, Sở Hành Vân ngược lại cười nhạt thanh âm, hoàn toàn không cảm giác được nguy nan thái độ. Hắn nói, tinh thần cổ tông gia tộc chế độ nghiêm cẩn, càng là hướng về trên, bản thân quản lý quyền lực cũng lại càng lớn, mà lại trải rộng 18 cổ thành, quản lý nghiêm ngặt, nếu muốn từ gia tộc trong tay đoạt được nắm quyền trong tay, nhất định phải tan rã này cứng đờ cục. Cho nên, ta quyết định hủy bỏ tứ đại gia tộc thế hệ trước nhân vật cao tầng, cũng đem bọn họ giao do mẹ tới quản lý, trưởng khống, lấy này đến ngăn chặn tứ đại gia tộc phản kháng. Hiện tại Liễu Mộng Yên, mặc kệ là thực lực, vẫn là địa vị, đều chiếm cứ tuyệt đối với thượng phong, quan trọng hơn chính là, nàng thông hiểu chuyện gia tộc, quản lý thế hệ trước gia tộc cao tầng, cũng không phải việc khó. Trừ ngoài ra, trong tứ đại gia tộc, không thiếu tuổi trẻ hạng người, bọn họ tư tưởng khai thác, tâm có hoài bão, nếu có thể tập trung lên, phân hóa đến 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, nhất định có lợi cho vạn kiếm các phát triển. Dù sao, huyết chiến cùng thú triều qua đi, 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng thế tất đổi bại, cũng cần truyền vào này cỗ tân sinh sức mạnh. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, đem hết thảy mà nói đều nói ra, cuối cùng, hắn dừng một chút, quay về Sở Tinh Thần nói ra, cho tới những người trẻ tuổi hạng người xét duyệt cùng thử thách, ta nghĩ đem này trọng trách, giao do cha tay, để hắn toàn quyền quản lý. Ta, nghe vậy, Sở Tinh Thần bỗng nhiên cả kinh, còn lấy vì là mình xuất hiện huyễn nghe, chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn Sở Hành Vân, ngưng mắt chốc lát, trên mặt hiện lên một vệt vẻ cảm động. Ngày xưa, Sở Tinh Thần thân là Sở gia gia chủ. Lấy sức một người, dẫn dắt Sở gia cấp tốc quật khởi, một lần trở thành gió Tây thành bàng gia tộc lớn, liền phủ thành chủ đều muốn lễ nhượng ba phần. Sở Tinh Thần trong lòng, vẫn ẩn giấu hoài bão, muốn xông ra một phen sự nghiệp, làm sao, hắn thức tỉnh qua đi, có thực lực, căn bản là không có cách sử dụng tới tay chân, chỉ có thể đem này một ý nghĩ, chôn sâu ở trong lòng, không nhắc lại lên. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân nhìn thấu điểm ấy, hắn đem quản giáo gia tộc trẻ tuổi việc. Giao cho Sở Tinh Thần, để hắn toàn quyền quản lý, chính là đang giúp hắn triển khai hoài bão, hoàn thành trong lòng chi niệm. Thử hỏi, Sở Tinh Thần vào giờ phút này, làm sao có thể thờ ơ không động lòng? Chương 873, Thần Bí Sở Hành Vân. Thân làm vợ, Liễu Mộng Yên tự nhiên biết Sở Tinh Thần triển vọng, đối với Sở Hành Vân sắp xếp, nàng đồng dạng xuất phát từ nội tâm cảm động, nhưng, nàng trên mặt sầu vẻ mặt, càng sâu, lông mày chăm chú khóa ở cùng nhau. Vân Nhi, chuyện này không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Liễu Mộng Yên thở dài, quay về Sở Hành Vân nói, 18 cổ thành, thế lực dễ sâu phức tạp, hầu như mỗi một chuyện, đều dính đến gia tộc người, ngươi lợi dụng cái biện pháp này, phân hóa gia tộc thế lực kết cấu, xác thực xảo diệu, nhưng hiệu quả e sợ sẽ nhỏ bé không đáng kể. Này 18 cổ thành thế lực, tất cả đều là gia tộc dòng họ, một đời đời truyền lại, từng đời một gắn bó, hầu như có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, chỉ dựa vào mượn ngươi mấy câu nói này. Căn bản không thể để bọn họ thần phục với vạn kiếm các. Liễu Mộng Yên cũng không muốn đả kích Sở Hành Vân lòng tự tin, nhưng là, đây chính là sự thực. Tối nay, Sở Hành Vân hung hăng cử động, thắng được lòng người, chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp 18 cổ thành, đưa tới một trận hiên nhiên sóng lớn. Này một xu thế dưới, ngàn tỷ võ giả có thể được bảo đảm, càng sẽ ủng hộ hình pháp chi đạo, mà đối với gia tộc người, nhưng là ảnh hưởng sâu nặng, đã tổn hại đến lợi ích của bọn họ. 18 cổ thành thành chủ, đến từ các gia tộc lớn. Thành chủ bên dưới quan chức tương tự đến từ các gia tộc lớn, bọn họ lợi ích, chăm chú gắn bó cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sở Hành Vân phế bỏ thế hệ trước gia tộc cao tầng, cổ vũ trẻ tuổi, nhìn như có thể thắng được giao hảo, kỳ thực không phải vậy. Những kia trẻ tuổi, tương tự đến từ các gia tộc lớn, gia tộc quan niệm thâm căn cố đế, nếu như bọn họ chống đỡ Sở Hành Vân, chính là không ngừng nguy hại lợi ích của gia tộc, càng là ở nguy hại lợi ích của chính mình. Quay đầu lại, tất cả, căn bản không có bất kỳ thay đổi. Này lời nói rất có lý. Lúc này, Sở Tinh Thần cũng đứng dậy, trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo. Hắn lắc lắc đầu, ngưng tiếng nói. Bất luận người nào, đều sẽ bị lợi ích điều động, lợi nặng, thì lại cam nguyện thần phục. Ngược lại, như lợi suy yếu, liền chắc chắn sẽ không cúi đầu xưng thần. Còn nữa, lấy thân phận của ta bây giờ địa vị, nếu muốn quản lý các gia tộc lớn trẻ tuổi, độ khó khá lớn, càng không cách nào làm ra chuẩn xác không có sai sót xét duyệt, không bằng. Sở Tinh Thần tiếng nói lộ ra bất đắc dĩ. Phải biết, hắn hiện tại cũng không bị gia tộc người tán thành, tình cảnh lúng túng, Sở Hành Vân giao cho trọng trách, cho dù hắn lòng sinh ý đồ, cũng không dám mạnh mẽ đỡ lấy. Việc này ta từ lâu đắn đo suy nghĩ, quản lý trẻ tuổi việc, không phải cha ngươi không còn gì khác, chỉ cần ngươi cùng mẹ lẫn nhau hợp tác, cũng không phải một chuyện khó. So với Sở Tinh Thần do dự, Sở Hành Vân lại có vẻ tự tin tràn đầy. Chỉ thấy hắn di động ánh mắt, hướng Liễu Mộng Yên nhìn sang, khóe miệng thần bí cười nói, cho tới mẹ lo lắng. Hải Nhi tự nhiên biết rõ, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, tối nay, ta mới sẽ hung hăng như vậy trấn áp tứ đại gia tộc chi chủ. Hả? Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Sở Hành Vân, biết rõ các gia tộc lớn quan hệ phức tạp, còn muốn sử dụng cái phương pháp này. Không chờ bọn họ lên tiếng hỏi dò, Sở Hành Vân nhưng là ngậm miệng lại, hai mắt viễn vọng, hướng về thâm thúy bầu trời đêm nhìn đi qua, khóe miệng chi cười, càng ngày càng sâu, cả người đều lộ ra khí tức thần bí. Tối nay, nhất định là không tầm thường một đêm. Cùng lúc đó, ở khoảng cách đình viện xa xôi một chỗ trong lầu các, tứ đại gia tộc chi chủ tụ tập ở đây, bọn họ không nói gì, chỉ là âm trầm gương mặt, để không gian bầu không khí trở nên động lại. Lạc Vân làm việc nâng, đã thắng được vô số người ủng hộ, hơn nữa hắn nắm giữ võ lực, mặc dù hết thảy gia tộc liên hợp lại, cũng không phải hắn đối thủ. Rốt cục, chủ nhà họ Đoàn há mồm ra, phun ra một đạo lạnh lùng ngôn ngữ. Lời ấy rất chói tai, để cho dư ba vị gia tộc chi chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng cũng không có lên tiếng cãi lại. Hôm nay trước, Vũ Tĩnh Huyết thống suất 3.000 Tĩnh Thiên Quân, Nam Chinh Bắc Chiến, lần lượt chấn áp 18 cổ thành, liền ngay cả các gia tộc lớn cũng đụng phải chấn áp, căn bản vô lực phản kháng. Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân là Sở Hành Vân thế lực một trong, trừ ngoài ra, hắn còn tác dụng Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng chống đỡ, thực lực càng là khủng bố, tứ đại gia tộc xác thực không có sức chống cự. Đoạn Thuần, chẳng lẽ ngươi muốn thần phục với Lạc Vân? Âu gia gia chủ tên là Âu Nặng Khôi, thân hình khôi ngô không nói, tiếng nói cũng là tiếng vang như sấm sét, tràn đầy xem thường nhìn chủ nhà họ Đoàn một chút. Lời này hạ xuống, chủ nhà họ Đằng Đằng Cực cùng chủ nhà họ Mạc Mạc Vô Vi, hai người cũng nhìn phía Đoạn Thuần, hai mắt hiện lên vẻ khinh bỉ vẻ, như trước không nói thêm gì, chậm đợi Đoạn Thuần trả lời. Đoàn gia truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình chất phác, mặc dù gặp phải kiếp nạn, cũng chắc chắn sẽ không thần phục với Lạc Vân, càng sẽ không thần phục với Vạn Kiếm Các. Đoạn Thuần hừ lạnh một tiếng, lập tức cho thấy mình thái độ. Hắn nhìn quét chu vi, âm thanh chậm rãi trầm xuống, đối kháng chính diện, chúng ta tuyệt không là Lạc Vân đối thủ, nhưng chúng ta cũng không cần đối kháng chính diện, dù sao, nay 18 trên tòa thành cổ dưới, tất cả đều là gia tộc người, cho dù Lạc Vân thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào một đêm trưởng khống. Ở ngoài mặt, chúng ta không ứng đối kháng Lạc Vân, trầm mặc không nói liền có thể, nhưng ở trong bóng tối, chúng ta có thể thông qua thao túng 18 bên trong tòa thành cổ bộ, từ mà đối kháng Lạc Vân, phàm là hắn ban bố chính lệnh, tuyệt không có hiệu dụng, phàm là hắn đề xướng cử động, giống nhau chẳng quan tâm, tuyệt không ra một phần khí lực. Không sai, cái này Lạc Vân lòng dạ, xác thực vượt xa chúng ta tưởng tượng, trong tay thực lực, cũng là sâu không thấy đáy, nhưng nếu bàn về quyền mưu tâm tư, hắn tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Đoạn Thuần nói xong lời cuối cùng, một đôi con mắt đã kinh biến đến mức đỏ chót, khắp toàn thân càng là chảy ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Cổ Phồn Tinh đã chết, Liễu Vấn Thiên bị trục xuất thất lạc chi địa, tinh thần cổ tông thực lực có thể nói là 10 không còn một. Ở tình huống như vậy bên dưới, Đoạn Thuần biết rõ mình không phải Lạc Vân đối thủ. Nhưng dù vậy, hắn thà rằng khổ sở chống lại, cá chết lưới rách, cũng không muốn quy ẩn núi rừng, không công đem 18 cổ thành quản lý quyền, triệt triệt để giao cho Sở Hành Vân. Không nhìn ra, ngươi đúng là có mấy phần huyết tính. Âu Nặng Khôi thu hồi mình xem thường ánh mắt, cười ha ha một tiếng, chợt, hắn hướng Mặc Vô Vi cùng Đằng Cực nhìn lại. Lên tiếng nói, không biết, các ngươi hai vị cái nhìn làm sao? Hiện tại, Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm còn quỳ trên con đường lớn, điều này làm cho Âu Nặng Khôi cảm giác mình mất hết mặt mũi, nói cái gì cũng sẽ không để cho Sở Hành Vân được toại nguyện. Chính như Đoạn Thuần vừa nãy từng nói, 18 trên tòa thành cổ dưới, tất cả đều là gia tộc người, coi như hắn không cách nào đối kháng chính diện Sở Hành Vân, cũng phải hạn chế Sở Hành Vân phát triển, do đó phát tiết bất mãn trong lòng. Mạc Vô Vi cùng Đằng Cực nhìn nhau, như trước không có mở miệng nói chuyện, nhưng khóe miệng của bọn họ nơi, đồng thời hiện lên một vệt khẳng định núm đồng tiền, trên người tản mát ra chắc chắc tâm ý, so với Đoạn Thuần cùng Âu Nặng Khôi, có vẻ càng thêm mãnh liệt. Chương 874, lại nổi lên hỗn loạn. Thú triều còn đang bừa bãi tàn phá, đem 18 cổ thành bao quanh bao phủ lại, khắp nơi đều đầy rẫy giết chóc cùng máu tanh. Bất quá, theo thời gian trôi đi, thú triều từ từ triển lộ ra vẻ mỏi mệt. 18 cổ thành trong lúc đó liên hệ, nhưng trở nên càng gia tăng hơn mật, liên thủ chống lại thú triều, hiệu quả khá dồi dào. Như vậy xu thế dưới, 18 cổ thành hòa làm một thể, dần dần hạn chế ở thú triều bừa bãi tàn phá, đồng thời, thánh tinh thành phát sinh công việc, cũng theo giao lưu càng chặt chẽ, chuyển tới bất kỳ một chỗ, 18 cổ thành, đều do gia tộc chấp trưởng, hết thảy hình quy pháp luật kỷ cương, khắp nơi khoan dung gia tộc người, việc này vừa ra, ở 18 cổ thành đưa tới một cơn bão táp. Được vô số võ giả chống đỡ. Huyền Tinh Thành, ở vào tinh thần cổ tông cực phía nam vị, chu vi đứng vững vô số sơn mạch, một mạch một phong, mơ hồ đem chuẩn tòa thành trì huyền không mà lên,

Nếu tính cả huyết thống quan hệ người, càng là vô cùng vô tận, có thể đạt ngàn tỷ con số. Như vậy con số kinh khủng, đối với 18 cổ thành ảnh hưởng to lớn, càng ảnh hưởng thú triều việc. Cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng Sở Hành Vân sẽ xuất thủ, cũng không sợ hãi Sở Hành Vân ra tay. Trải qua khổ sở ác chiến, 18 cổ thành miễn cưỡng khống chế lại thú triều, hỗn loạn bạo phát sau, không thể nghi ngờ biết đánh phá này nhất bình hành. Đến cuối cùng, chúng ta các gia tộc lớn còn chưa quy ẩn núi rừng, e sợ Lạc Vân liền muốn gấp đến độ bắt đầu nạo quay hàm. Mạc Vô Vi bổ sung một câu, hắn cũng là tâm tình thật tốt, một bộ đắc ý tự mãn dáng dấp. Ở hai người bên cạnh, Đằng Cực cùng Đoạn Thuần đồng dạng cười to, bọn họ liên hợp các gia tộc lớn, mục đích, chỉ vì đối kháng Sở Hành Vân, một lần nữa chấp trưởng 18 cổ thành quyền lực. Thế cục bây giờ càng là hỗn loạn, đối với bọn họ liền càng mới có lợi. Cho tới 18 cổ thành nhân hỗn loạn đưa tới giết chóc cùng phân tranh, bốn người căn bản không có để ở trong lòng, cũng không rảnh để ý tới, đầy đầu chỉ có mình bừng bừng dã tâm. Xèo một tiếng, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, cắt ngang mọi người tiếng cười điên cuồng. Sau đó, một vệt đen kịt bóng người mặc lược bầu trời đêm, đến trong lầu các, cuối cùng chậm rãi hạ xuống phòng khách chính trung ương. Đến người, là một tên thân mặc áo đen người đàn ông trung niên. Chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, đầu lâu buông xuống, ngừng tiếng nói. Các vị đại nhân, vừa nãy, Lạc Vân lấy vạn kiếm các chủ tên, trước mặt mọi người tuyên bố một cái quái sự, thuộc hạ không thể định đoạt, cố đến đây bẩm báo. Quái sự. Đoạn Thuần bốc lên lông mày, ánh mắt khẽ rời, hướng về bên cạnh ba người liếc nhìn, sau đó nói nghe một chút. Nghe vậy, trung niên áo đen cung kính gật đầu, lập tức nói, Lạc Vân trước mặt mọi người tuyên bố, nói là ngày mai lúc, hắn ở Thánh Tinh Thành giảng bài thụ nói, bất luận mặc cho thân phận như thế nào, bất luận bất kỳ thực lực, cũng có thể trình diện bằng thính, thanh thế có vẻ khá là hùng vĩ. Chương 875, 1 triệu người tụ hội. Giảng đạo. Nghe xong trung niên áo đen, mọi người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, phòng khách chính trung ương bốn vị gia tộc chi chủ, cũng là vẻ mặt không rõ, nhất thời ngừng lại thanh âm nói chuyện, làm cho không gian một tĩnh. Bởi vì thú triều cùng các gia tộc lớn, 18 cổ thành, lần thứ hai rơi vào trong hỗn loạn, ở cái này mấu chốt trên, Sở Hành Vân, lại muốn giảng bài thụ nói, này quả thật có chút quái lạ. Loại này yên tĩnh duy trì chốc lát, trong khoảnh khắc, một đạo tràn ngập ý trào phúng tiếng cười vang lên, này cười to người, như trước là vóc người khôi ngô Âu Nặng Khôi. Âu gia chủ, ngươi cười cái gì? Mạc Vô Vi ánh mắt hơi ngưng lại, nói ra tất cả mọi người nghi hoặc. Theo ta được biết, Lạc Vân ở vạn kiếm các thời điểm, cũng từng giảng bài thụ nói, hiện tại hắn dở lại trò cũ, mục đích rất đơn giản, quá nửa là vì lung lạc lòng người, tăng cường mình người ủng hộ, do đó trấn áp lần này 18 cổ thành chi loạn. Âu Nặng Khôi không để ý chút nào nói rằng, phảng phất đã nhìn thấu tất cả. Đã như vậy chúng ta có hay không muốn phá hoại lần này giảng đạo? Một tên gia tộc chi chủ đứng dậy, vẻ mặt có chút lo lắng. Vì sao phải phá hoại? Tên kia gia tộc chi chủ mà nói âm vừa ra, Âu Nặng Khôi lại là nở nụ cười, xì tiếng nói. Lạc Vân giảng đạo nội dung, đơn giản chính là truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, lung lạc lòng người, chuyện này đối với 18 cổ thành chi loạn, hữu dụng không? Cổ thành chi loạn, vốn là do chúng ta dẫn dắt lên, căn nguyên, đến từ các gia tộc lớn, Lạc Vân coi như nói tới thiên hoa loạn trụy, cũng không thể ảnh hưởng đến gia tộc chi tâm, quay đầu lại, sẽ chỉ là uổng phí thời gian. Đoạn Thuần trong mắt lóe ra tinh mang, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Lạc Vân đột nhiên đưa ra giảng bài thụ nói. Nói rõ hắn đã lòng sinh lo lắng, lần này giảng đạo sau khi, hiệu quả rất ít, như vậy hắn sẽ lòng dối như tơ vò, cuối cùng, nhất định sẽ hướng về chúng ta cúi đầu. Này không phải là mục tiêu của chúng ta. Mạc Vô Vi cùng Đằng Cực cũng lên tiếng, bốn người lẫn nhau nói tiếp, đều là khó nén trong lòng ý mừng, mà Chu Vi gia tộc người, cũng bởi vì này một phen ngôn ngữ, không lại vì thế cảm thấy lo lắng. 18 cổ thành chi loạn, sự tình xuất gia tộc, nếu muốn bọn họ đình chỉ náo loạn, chỉ có giao ra 18 cổ thành chấp trưởng quyền. Đồng thời dành cho phong phú lợi ích, chỉ là giảng bài thụ nói, đã không thể nói là quái lạ, mà là buồn cười. Các gia tộc lớn đưa tới náo loạn, ảnh hưởng chi lớn, đủ để liên lụy mấy trăm triệu người, chính là rút dây động rừng. Lạc Vân căn bản không dám có hành động, này giảng bài thụ nói, chỉ sợ là hắn duy nhất có thể làm việc. Âu Nặng Khôi tỏ rõ vẻ xem thường, lạnh rên một tiếng, vì là Sở Hành Vân cử động cảm thấy buồn cười. Bất quá, buồn cười về buồn cười. Trận này hoàn toàn mới giảng đạo, chúng ta cũng phải làm đi tới nhìn qua. Đoạn Thuần phun ra một đạo bình tĩnh lời nói, khiến người ta quần ngừng lại tiếng cười lớn, dồn dập hướng hắn ngưng nhìn sang. Đoạn Thuần cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngữ phong xoay một cái, lại cười nói, nếu Lạc Vân muốn thông qua một hồi giảng đạo, ngăn cơn sóng dữ, vậy ta cũng muốn nhìn một chút, hắn tự tin, đến cùng đến từ phương nào. Này nói dứt tiếng, đoàn người dồn dập lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, bao quát còn lại ba vị gia tộc chi chủ, trên mặt cười nhạo thần thái vi ngưng, lại nhiều một vệt vẻ hài hước. Sở Hành Vân giảng bài thụ nói tin tức, một khi truyền ra, ở cả tòa thánh tinh thành đều đưa tới thảo luận phong ba, đoàn người đối với hành động như vậy, nghi hoặc sau khi, cũng tồn có một tia cười nhạo. Hiện tại 18 cổ thành, náo loạn không ngừng, mà náo loạn đầu nguồn, đơn giản bắt nguồn từ lợi ích, như vậy then chốt chi khắc, Sở Hành Vân nhưng muốn giảng bài thụ nói, này không khỏi có chút ý vị sâu xa. Mang theo như vậy tâm tư, càng ngày càng nhiều người quan tâm chuyện này, cũng càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng thảo luận. Trong lúc nhất thời, thánh tinh thành túc đêm khó ninh, ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Ở như vậy chờ đợi, đêm tối rốt cục rút đi, một ít thần hy cứng thăm dò vân đoan. Thánh tinh thành các nơi, liền truyền đến huyên náo động đến tiếng nghị luận, vô số người lược lên đường hình, rất sớm đến trung ương quảng trường. Bên trong quảng trường, đứng vững một tòa đài cao, nơi này, chính là Sở Hành Vân giảng đạo giảng bài nơi. Lúc này thiên còn chưa trời quang mây tạnh, đài cao bốn phía, từ lâu tụ tập vô số người quần, hoặc là trôi nổi với không, hoặc là đứng thẳng ở mặt đất, cũng hoặc là ngồi đàng hoàng ở khán đài, đập vào mắt nơi, bóng người tầng tầng, lại có một loại cảm giác ngột ngạt. Thời gian một chút trôi qua, chiều dương rốt cục bay lên, chiếu rọi ở trên đài cao, vì là đài cao nhiễm phải một tầng óng ánh hào quang màu vàng. Đài cao vị trí trung ương quảng trường, đủ để chứa đựng mấy trăm ngàn người, mà vào giờ phút này, cả tòa quảng trường đã đầy ắp người, giữa không trung, bóng người càng nhiều, giống như từng đóa mây đen, có thể che đậy ở kiêu dương hào quang. Hẳn là sắp đến lúc rồi chứ? Có người thầm nghĩ trong lòng, đúng vào lúc này, trên vòm trời, từng đạo tiếng rít âm truyền ra, để đám người trong lòng khẽ run dưới. Sau một khắc, bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên, đã thấy đến người, tất cả đều đến từ các gia tộc lớn. Người cầm đầu, tự nhiên là bốn vị gia tộc chi chủ, những này người giáng lâm quảng trường, đến trên khán đài, phất tay áo mà ngồi. Bốn vị gia tộc chi chủ thần thái, rất bình tĩnh, hai con mắt chậm rãi đảo qua, đem cả vùng không gian đều thu vào mí mắt, nhưng tinh tế ngưng nhìn sang, nhưng có thể cảm giác được bình tĩnh trong ánh mắt cười nhạo, châm chọc. Cũng không lâu lắm, lại có một nhóm bóng người gào thét mà đến, giáng lâm đến nhìn trên đài, đưa tới một trận sóng lớn, những này người cũng không phải là thánh tinh thành người, mà là đến từ tử tinh thành. Thánh tinh thành cùng tử tinh thành, tương hỗ là tiếp giáp, vẻn vẹn cách xa nhau hơn trăm dặm, nhưng bởi vì thú triều duyên cớ, này hơn trăm dặm khá là nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi vào thú trong miệng. Trong những người này, có đến từ gia tộc, có chính là tán tu, trên người đều mang theo phong trần mệt mỏi khí, xem ra, bọn họ quá nửa là vì Lạc Vân giảng đạo mà tới. 18 cổ thành chi loạn, mọi người rõ ràng trong lòng, này một hồi giảng đạo cử hành với thánh tinh thành, nhưng có thể đưa tới cái khác cổ thành chú ý, đối với 18 cổ thành ảnh hưởng trọng đại. Đoàn người phát sinh tiếng nghị luận, đều đối với trận này giảng đạo càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, ánh mắt xa xa phóng tầm mắt tới, xa xa có đoàn người bước chậm mà đến, người cầm đầu, một nam một nữ, nam tử trên người mặc đơn giản trường bào, cũng không hoa lệ, mà nữ tử thì lại quần áo quần trắng, khí chất siêu phàm thoát tục, khiến người ta không dám ngưng mắt nhìn thẳng. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần. Đoàn người lập tức nhận ra người, theo hai người nhìn sang, bọn họ còn nhìn thấy Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng, nhưng chỉ là một chút, bọn họ liền không còn dám ngóng nhìn. Đối với đoàn người tới nói, Niết Bàn cường giả khí thế, thật đáng sợ, dù cho là một chút, liền đủ để lệnh bọn họ run như cầy sấy. Huống chi, những này mọi người cùng Sở Hành Vân quan hệ không ít, bọn họ yên dám mạo phạm. Này một sát, bốn vị gia tộc chi chủ cũng đưa mắt gì đi qua, còn người sắc bén. Gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần hạ xuống phương hướng, biểu hiện trên mặt bình thản, kỳ thực trong lòng chửi rủa. Lạc Vân đến nay còn chưa xuất hiện, hơn phân nửa là muốn cố làm ra vẻ bí ẩn. Đoạn Thuần hừ lạnh một tiếng, lập tức đem tầm mắt rời, lẳng lặng chờ đợi Sở Hành Vân đến. Bên trong quảng trường, đoàn người càng tụ càng nhiều, qua loa tính toán, sợ là không xuống trăm vạn số lượng, từng đạo tiếng nghị luận mở miệng, liền giống như lôi minh nổ vang, cả kinh hư không không ngừng rung động. Ngay khi đoàn người cảm giác hơi không kiên nhẫn thời gian, xa xa có náo động thanh âm truyền đến, theo náo động thanh âm càng ngày càng đậm, mơ hồ có một luồng đáng sợ âm phóng túng bộc phát ra. Nhưng thấy trong hư không, có một tên thanh niên bóng người ngự không mà đến, thân ảnh ấy xuất hiện, nhất thời đưa tới vô số cực nóng ánh mắt, này âm ý cực kỳ tiếng nghị luận, thoáng chốc tiêu tan đi, không gian bên trong ở ngoài, càng trở nên giống như chết yên tĩnh. Chương 876, giảng đạo bắt đầu. Lạc Vân đến rồi. Hắn, chính là Vạn Kiếm Các các chủ Lạc Vân. Trong đám người, không ít người chưa bao giờ thấy tận mắt Sở Hành Vân. Tại bọn họ tầm nhìn bên trong, thanh niên này thân mặc áo trắng, thanh tú sạch sẽ, khuôn mặt tuấn giật như yêu, mái tóc dài màu đen múa may theo gió, đứng thẳng với hư không, liền làm cho người ta khí chất tuyệt đại cảm giác. bởi nơi này là Thánh Tinh Học Viện, đến trong đám người, không thiếu tuổi tác vẫn còn nhỏ bé thanh niên đồng lứa, con số có thể đạt tới 30 vạn, bọn họ ánh mắt cũng rơi vào Sở Hành Vân trên người, ánh mắt đột nhiên có một chút biến hóa. Bất quá, những này thanh niên đồng lứa cũng không nói lời nào, chỉ là đem tầm mắt ngưng nhìn sang, toàn bộ không gian bầu không khí, quá nghiêm túc, căn bản không có bọn họ lên tiếng chỗ trống. Lạc Vân các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đoạn Thuần đi lên trước một bước, quay về Sở Hành Vân cười nhạt, chỉ là này một vệt nụ cười, dù là ai cũng có thể cảm giác được trong đó châm biếm tâm ý. Ở Đoạn Thuần phía sau, nhưng là các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, bọn họ ở bề ngoài tư thái cung kính, nhưng ngôn hành cử chỉ, đều lộ ra xem thường ý vị. Điều này làm cho không gian bầu không khí trở nên càng thêm quái dị, không người dám to gan nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Hành Vân nhìn quét liếc chung quanh, tiếng nói lãnh đạm. Lần này giảng bài thụ nói, bất luận người nào cũng có thể tham gia, chúng ta đối với Lạc Vân các chủ kính nể tình, như nước sông cuồn cuộn giống như liên miên không dứt, đương nhiên phải đến quan sát một phen. Âu Nặng Khôi lên tiếng trả lời, âm thanh như lôi minh, khiến người ta cảm thấy không tới một ít kính nể. Thật sao? Sở Hành Vân đưa mắt thu lại rồi, ung dung thong thả nói, ta xác thực đã nói, bất luận người nào cũng có thể tham gia, vì lẽ đó, các ngươi hiện tại có thể cút ra ngoài. Hồi hộp, nghe được Sở Hành Vân nói, đoàn người trái tim bỗng nhiên run rẩy dưới, Sở Hành Vân mới vừa nói, trận này giảng đạo, xác thực là bất luận người nào cũng có thể tham gia, nhưng Đoạn Thuần cùng Âu Nặng Khôi chờ người, nhưng không có tư cách tham gia, muốn cút ngay lập tức ra nơi đây. Này thình lình nói rõ, ở Sở Hành Vân trong mắt, bọn họ, không coi là người, chỉ là súc sinh mà thôi. Lời ấy bao hàm thâm ý, Đoạn Thuần cùng Âu Nặng Khôi chờ người há có thể không biết. Trong khoảnh khắc, bọn họ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cắn chặt hàm răng, phát sinh khanh khách âm thanh. Lạc Vân các chủ ngữ phong, quả nhiên sắc bén. Nếu ngươi không hoan nghênh chúng ta, vậy chúng ta rời đi chính là. Mạc Vô Vi bằng run rẩy dưới, nhưng không có nói quát mắng. Ngược lại là nhấc lên một vệt lúm đồng tiền, cười tủm tỉm không người trả lời. Hắn quay người lại, quét bên cạnh mấy người một chút, nói, chúng ta tạm thời rời đi nơi đây, không nên ảnh hưởng Lạc Vân các chủ giảng đạo, dù sao, nơi này có tới 1 triệu người, một khi gây ra cái gì chuyện cười, ngược lại không tốt. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Vi bước ra bước chân, lướt ra khỏi Thánh Tinh Học Viện, nhưng, hắn cũng không có thật sự rời đi, mà là đứng ở đằng xa trong hư không, hai con mắt hơi tập trung, hướng về nhìn bên này đến. Không chỉ có hắn như vậy, còn lại 3 vị gia tộc chi chủ. Cùng với các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, đều đứng thẳng giữa hư không, khuôn mặt trên, hoàn toàn là ngậm lấy cười nhạt lúm đồng tiền, lạnh lùng nhìn chằm chằm cả tòa quảng trường. Sở Hành Vân thực lực, bọn họ không pháp lực địch, Sở Hành Vân thế lực, bọn họ càng là không dám trêu chọc, cho nên, bọn họ đối mặt Sở Hành Vân lạnh ngôn, chỉ có thần phục, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ trào phúng tư thái. Tại bọn họ trong mắt, Sở Hành Vân nhất cử nhất động, rất buồn cười, nếu nói ngăn cản, ngược lại không nhìn thấy một hồi trò hay. Một đám gia tộc nhân vật cao tầng rời đi, ở trong đám người đưa tới rối loạn tưng bừng. Lúc này, Sở Hành Vân tiếng nói lần thứ 2 tiếng vang lên, cất cao giọng nói, lần này giảng đạo, chủ yếu trao tặng thanh niên đồng lứa, những người còn lại, cũng có thể bàng thính. Nghe vậy, trong đám người gây rối tản đi, 30 vạn thanh năm đồng lứa đầu tiên là sừng sốt một chút, chợt, bọn họ chậm rãi dịch chuyển động bước chân, hướng về phía trước nhích lại gần, còn những người khác các loại, nhưng là hướng về sau hơi co lại, khuôn mặt trên lộ ra không kiên nhẫn thái độ. Rất nhiều người trong lòng đang nghĩ, Sở Hành Vân, rốt cuộc muốn nói cái gì, càng có vẻ như vậy long trọng. Vù, một tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như hư không rung động, chỉ thấy Sở Hành Vân rơi xuống trên đài cao, trong cơ thể, một luồng rộng lớn dâng trào thiên địa chi lực tuôn ra, hắn bóng người dường như trở nên cao lớn hơn rất nhiều, khí ngưng trời cao, kinh sợ tứ phương. Muốn bắt đầu rồi, đoàn người thầm nghĩ trong lòng, trong nháy mắt, trăm vạn nói ánh mắt xuyên qua hư không. Giáng lâm đến Sở Hành Vân trên người, tất cả mọi người đều sẽ hô hấp ngừng lại, chỉ lo có bỏ qua. Trên khán đài 30 vạn thanh năm đồng lứa, càng là như vậy, bọn họ trong mắt ngoại trừ phía trước Sở Hành Vân, không còn vật gì khác, tâm thần độ cao tập trung, mục không thể chuyển tình. Khả năng ở trong mắt của các ngươi, cái gọi là giảng đạo giảng bài, nhất định cùng tu luyện có quan hệ, kỳ thực không phải vậy, thiên địa đại đạo 3000, hoặc vì là tu luyện, cũng hoặc làm gốc tâm, phong phú toàn diện, tối nghĩa phức tạp. Hôm nay, ta chỉ là chia sẻ một thoáng cá nhân kiến giải mà thôi. Sở Hành Vân cũng không úy kỵ đoàn người nóng rực ánh mắt, một chữ một lời, khắp nơi lộ ra mạnh mẽ khí tràng. Nhưng thấy hắn bước ra bước chân, vừa đi vừa nói ra, khoảng thời gian này, tinh thần cổ tông phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là 6 tông thi đấu hỗn loạn, sau đó là tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các huyết chiến, mà vào giờ phút này, tinh thần cổ tông thì lại gặp thú triều tai ương, tổn thất nặng nề, mà những việc này đầu mâu, hiển nhiên đều chỉ về ta. Đoàn người nghe được Sở Hành Vân, lông mày chậm rãi bốc lên. Sở Hành Vân nói tới nói như vậy, cùng bọn họ tưởng tượng giảng đạo, giống như có sự khác biệt, cùng tu luyện không hề quan hệ. Đây chính là cái gọi là giảng đạo giảng bài, xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Ở quần phía sau, Đoạn Thuần phát sinh một đạo khe khẽ tiếng cười. Vốn là, hắn có thể còn có lo lắng, sợ Sở Hành Vân trắng trợn lung lạc lòng người. Hiện tại hắn nhưng không có nỗi lo về sau. Mọi người biến hóa, Sở Hành Vân tất cả đều thu vào mí mắt, nhưng hắn cũng không có nổi giận. Tiếp tục nói, ở các ngươi xem ra, ta phá hoại tinh thần cổ tông cân bằng, còn phải trừ bỏ gia tộc, nhất thống 18 cổ thành. Thực sự là tội ác tày trời, nhưng các ngươi có phải hay không nghĩ tới, sự tồn tại của ta, đúng là một tên người xâm lược, thật sự để tinh thần cổ tông rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nói, Sở Hành Vân tiếng nói trở nên sục sôi lên, đưa tay chỉ về Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên, nói, cha của ta, sinh ra với vạn kiếm các, mẹ của ta, sinh ra với tinh thần cổ tông, cho nên, trên người ta, cũng chảy xuôi tinh thần cổ tông Liễu ra máu. Tinh thần cổ tông truyền thừa mấy ngàn năm, lấy gia tộc lập tông, tuy chia làm năm gia tộc lớn, nhưng trong gia tộc, nhân hôn vô số, tất cả mọi người trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch, đều không phân thị tộc, càng không phận sự ở ngoài. Nói cách khác, chảy xuôi Liễu ra máu ta, hà không phải là trong các ngươi một thành viên, hà không phải là các ngươi anh chị em. Sở Hành Vân ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thanh niên đồng lứa, lắc lắc đầu, tiếng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thẳng nếu các ngươi lấy này thân phận xem ta, biết được thân thế của ta, như vậy, chỉ muốn các ngươi đứng lập trường của ta, nhất định sẽ rõ ràng ta nói làm việc, đồng thời toàn lực chống đỡ cho ta, mà không phải chịu đến người khác gây xích mích, tự thành hỗn loạn. Chương 877, một bước là đủ. To lớn một tòa quảng trường, rõ ràng vang vọng Sở Hành Vân tiếng nói. Một đám gia tộc cao tầng đối xử Sở Hành Vân ánh mắt đầy dẫy châm chọc, phảng phất đối xử nhảy nhót thằng hề như vậy. Những kia nghe tin mà đến đám người, thần thái đồng dạng kịch biến, càng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có người đã xoay người rời đi, căn bản không muốn ở đây ở lâu. Nhưng nếu là tinh tế nhìn tới, này ngồi ngay ngắn ở trên khán đài thanh niên đồng lứa, ánh mắt nhưng trở nên tỏa sáng rực rỡ, trái tim nhảy lên, lại có gan mãnh liệt cộng hưởng, tựa hồ có lĩnh ngộ. Ta ở Lưu Vân Hoàng triều gây nên, chỉ vì tìm được cha, ta tiến vào Vạn Kiếm Các, chỉ vì biết được đáp án, cho nên ta tham gia 6 tông thi đấu, cũng là vì tìm mẹ tâm tích. Hiện tại, ta đã thành vì là Vạn Kiếm Các các chủ, quản lý 2 đại tông vực, đối với tinh thần cổ tông các gia tộc lớn, làm sao từng làm ra bạo ngược vô đạo việc. Cuối cùng một đạo dứt tiếng, Sở Hành Vân đã đi tới khán đài trước. Hắn trực diện 30 vạn thanh năm đồng lứa, ngôn ngữ nghiêm túc nói ra, 18 cổ thành chi loạn, nói vậy các ngươi đều rõ ràng. Những này người, đều đến từ tinh thần cổ tông, hiện tại, nhưng là xung đột vũ trang, sát phạt hỗn loạn, bọn họ tạo thành giết chóc, so với vô tận thú triều, còn điên cuồng hơn, còn muốn tàn nhẫn. Bên trong cơ thể của bọn họ, tương tự chảy xuôi gia tộc huyết thống, nhưng thời điểm xuất thủ, căn bản không có bất kỳ tình cảm, không nhìn huyết thống, cũng không nhìn gia tộc tình nghĩa, chỉ vì vậy cũng cười lợi ích quyền thế. Sở Hành Vân tự diễu nở nụ cười thanh âm, hắn cặp kia tất trong mắt đen từ từ trở nên âm trầm lên, xuyên qua đoàn người. Trực tiếp rơi vào Đoạn Thuần cùng Mạc Vô Vi trở trên thân thể người, trong mắt tâm ý, không cần nói cũng biết. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem tầm mắt rời, một lần nữa nhìn phía thanh niên đồng lứa, ân cần nói ra, chúng ta trên người, đều chảy xuôi gia tộc huyết thống, đều là gia tộc người, nhưng trải qua hàng ngàn năm sau, gia tộc phát triển, nhưng hướng đi một cái lạc lối, cho rằng, tất cả mọi người đồ vật, đều muốn thuộc về gia tộc, lợi ích trên hết, mới có thể gắn bó gia tộc tình, một khi xung đột lợi ích, liền trở mặt vô tình. Mà dưới cái nhìn của ta, gia tộc đồ vật, ứng thuộc về gia tộc người, chúng ta cần dùng huyết thống, dùng tình thân, đến gắn bó gia tộc, gắn bó tinh thần cổ tông, cũng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính gắn bó lợi ích, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà không phải lợi dụng các loại thủ đoạn, mạnh mẽ được lợi ích. Cổ ngữ ngôn, cầu lợi gia tộc sinh tử đã, há nhân lợi ích tránh su chi, gia tộc phát triển, như một muội dùng lợi ích cân nhắc, hiện đang phát sinh 18 cổ thành chi loạn, đều sẽ chuyển biến xấu trăm lần. Ngàn lần, mà đến lúc đó, cũng chính là gia tộc diệt hầu như không còn ngày. Lời nói chen lẫn chất phác linh lực, rót vào đến thanh niên đồng lứa trong lòng, rung động thật sâu bọn họ tâm tư, càng khấu vang lên tiếng lòng của bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong mắt dâng trào ra hừng hực vẻ, trái tim càng là nhảy lên đến lợi hại. Nhưng so với thanh niên đồng lứa, những gia tộc kia cao tầng, đã có người rời khỏi nơi này, mà những kia dừng lại người, đều dùng một loại cười nhạo ánh mắt nhìn Sở Hành Vân, lắc lắc đầu, giống như chào như ki. Sở Hành Vân đón nhận ánh mắt của mọi người, hắn này giơ lên bước chân, đột nhiên ngừng lại, thân hình quay lại, chậm rãi đi trở về đến trên đài cao, toàn bộ không gian, cũng nhân này chậm chậm bước tiến, mà trở nên nặng nề. Lạch cạch, bước chân dừng lại, Sở Hành Vân ngẩng đầu, nơi khóe miệng dĩ nhiên dương lên một vệt cười nhạo độ cong, lại nói, 18 bên trong tòa thành cổ, có liên quan với ta lời đồn, đếm không xuể, có người nói ta là tranh quyền đoạt lợi ma đầu, tốt lắm, vào giờ phút này, ngươi thân phận ta trao đổi, khi ngươi trở thành vạn kiếm các chủ thời gian, ngươi sẽ phá hủy này tốt đẹp Hà Sơn, vẫn là sẽ lấy gia tộc người thân phận, nhiên gia tộc chi nhiệt huyết, đoàn kết anh chị em, để gia tộc trở nên càng thêm phồn vinh phú cường. Nghe được lời nói này, đoàn người tận đều không còn gì để nói, không ít người đều là cúi đầu, trong mắt lập lòe ra suy tư thần quang. Lại có người từng nói, ta giết chết cổ Phồn Tinh, trắng trợn trục xuất gia tộc người, muốn cho tinh thần cổ tông hướng đi diệt, nhưng vào giờ phút này, tinh thần cổ tông chưa từng hướng đi diệt, ngược lại, ta quản lý 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, tông vực trở nên càng rộng lớn hơn, tài nguyên trở nên càng thêm dồi dào, những này, lại có gì người đã nói. Ngôn ngữ lại lạc, để đám người tâm thần mãnh chiến dưới, hư không càng là rơi vào tĩnh mịch. 30 vạn thanh năm đồng lứa ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở Hành Vân trong mắt tất cả đều là trào ý. Tiếng nói chen lẫn cười nhạo, mở miệng nói, truy cứu về căn bản, tất cả những thứ này, đều chỉ là bởi vì ta tổn hại một ít người lợi ích, liền ngay cả 18 cổ thành xuất hiện náo loạn, cũng là bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn một trong. Vì lẽ đó, ta đến tinh thần cổ tông chuyện thứ nhất, chính là thu về các gia tộc lớn quyền lực, chấp trưởng 18 cổ thành, gây nên mục đích, chính là phá hủy những ích lợi này ràng buộc, để tinh thần cổ tông tỏa ra hoàn toàn mới sức sống. Sắc bén lời nói âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Giống như một thanh vô hình chi kiếm, đâm thật sâu vào thanh niên đồng lứa trong lòng, bọn họ rời qua đầu, theo bản năng hướng phía sau gia tộc cao tầng nhìn đi qua, thần thái hơi động lại. Bọn họ biết, Sở Hành Vân nói tới lợi ích ràng buộc, chính là chỉ đại các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, đồng thời, bọn họ cũng trong lòng rõ ràng, liên quan với Sở Hành Vân lời đồn, liên quan với 18 cổ thành hỗn loạn, đều là xuất từ những này người tay. Các huynh đệ tỷ muội, tương lai 18 cổ thành chắc chắn loài cho các ngươi, nhưng vào lúc ấy, các ngươi nhưng không thể nào biết, 18 cổ thành đến cùng trở nên cỡ nào mục nát, lại ẩn giấu đi bao nhiêu dơ bẩn lợi ích. Hiện tại, 18 cổ thành chấp trưởng quyền, đã bị ta cất vào trong tay, tất cả lợi ích ràng buộc, ta cũng đã vung kiếm chặt đứt, chỉ vì, trong cơ thể ta chảy xuôi gia tộc máu, không cho phép ta trơ mắt nhìn 18 cổ thành tiếp tục hướng đi mục nát, lại càng không nguyện tổn hại nhân luân chi đạo đức. Ta rất là rõ ràng, con đường này đến cùng có bao nhiêu khó đi, đến cùng sẽ gặp phải bao nhiêu ngăn cản, nhưng chỉ cần trong tay ta còn nắm thanh kiếm này, trong lồng ngực còn có một hơi, liền chắc chắn sẽ không khuất phục. Dù cho ta chết rồi, cũng phải dùng một khang bích huyết, nhiễm ra một mảnh tịnh thổ. Từng đạo leng keng tiếng nói, vang vọng ở thanh niên đồng lứa trong đầu, bọn họ mỗi một người nội tâm, đều rất giống nhen lửa một vệt tinh tinh chi hỏa, hô hấp không tự chủ được trở nên trầm trọng rất nhiều. Tại bọn họ ánh mắt nóng bỏng dưới, Sở Hành Vân hơi nghiêng người đi, dâng trào đứng nhìn trên đài, tay phải thăm dò, phun ra một đạo rất có lực xuyên thấu tiếng nói. Hắn nói, cổ tông rung động, thú triều bừa bãi tàn phá, 18 cổ thành vốn có mục nát, đã không còn tồn tại nữa, thình lình chính là trùng kiến trật tự lớn thời cơ tốt, đồng thời, cũng là các ngươi đại triển thân thủ tuyệt hảo thời cơ. 30 vạn huynh đệ bọn tỷ muội, một niệm trùng kiến 18 cổ thành, một niệm tái hiện gia tộc vinh quang, những này, tuyệt đối không phải xa không thể với giấc mơ. Chỉ cần các ngươi yên tâm bên trong do dự, dũng cảm bước ra bước đi này, này, chính là đủ. Chương 878, Liệu Nguyên Tư Thế. Kiêu Dương Huyền Không, đem óng ánh hoa huy rơi ra ở Sở Hành Vân trên người, gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn, đem mái tóc dài màu đen của hắn thổi bay, không khỏi để thanh niên đồng lứa sinh ra quỷ bái mãnh liệt kích động. Nhưng mà, cảnh tượng như thế rơi vào các gia tộc lớn cao tầng trong mắt, lại làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi buồn cười. Nếu như Lạc Vân chia sẻ một ít tu luyện tâm đắc, hay là, còn có người sẽ chống đỡ cho hắn, toàn bộ tình cảnh, cũng sẽ không thay đổi đến như vậy lúng túng. Nhưng mà, hắn hôm nay giảng, tất cả đều là một ít vô dụng chi ngữ, căn bản không người để ý tới. Đoạn Thuần sau khi nghe xong, trong miệng phát sinh một đạo tiếng thở dài âm, lại bắt đầu đáng thương Sở Hành Vân. Hắn nói làm việc, vốn là không cách nào cân nhắc, nếu hắn muốn mất mặt, chúng ta có thể làm sao? Đằng Cực nhún nhún vai, không có vấn đề nói, hiện đang giảng đạo đã kết thúc, chúng ta cũng kiến thức Lạc Vân ngu xuẩn. Rời đi luôn đi, miễn cho chọc giận cho hắn. Nghe nói như thế, ba vị gia tộc chi chủ đều là gật gật đầu, bọn họ chính là bởi vì lo lắng, này mới đi tới nơi này, hiện tại xoay người rời đi, nhưng trong lòng biết vậy nên ung dung. Còn tưởng rằng sẽ truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, quay đầu lại, cũng chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Cái này Lạc Vân, miệng như Huyền Hà nói rồi một phen ngôn ngữ, kết quả, vẫn là không muốn dành cho chúng ta bất kỳ lợi ích, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, chúng ta cũng là một đám ngu muội vô tri lông đầu thanh niên. Bất luận một cái nào sự tình, đều phải lấy lợi ích làm trọng, đang không có lợi ích điều kiện tiên quyết, bất kỳ tình cảm, bất kỳ ngôn ngữ, đều có vẻ không hề tác dụng, cũng chỉ có thể lừa gạt những người trẻ tuổi khí thịnh người. Lạc Vân nói tới nhất ngôn nhất ngữ, tối đa có thể đánh động một ít lông đầu đứa nhỏ thôi, nhưng 18 cổ thành, khi nào đến phiên lông đầu đứa nhỏ chấp trưởng, coi như tranh thủ sự tin tưởng của bọn họ, cũng không có một chút nào tác dụng. Thấy một đám gia tộc cao tầng rời đi, phía dưới đoàn người cũng không che giấu nữa trong lòng thiếu kiên nhẫn, một người người nói, hoặc là chửi nhỏ, hoặc là trào phúng, thỏa thích phát tiết trong lòng xem thường tâm ý. Nếu không phải kiêng kỵ Sở Hành Vân thân phận, sợ hãi Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng tồn tại, e sợ đoàn người từ lâu ra tay đánh nhau, cưỡng chế đình chỉ này một hồi buồn cười trò khôi hài. Đoàn người cách xa sân xu thế, càng diễn càng đựng, chỉ đi qua chốc lát, liền có vô số người rời đi, để một lần chen chúc quảng trường trở nên không đãng. Nhưng là, trên khán đài 30 vạn thanh năm đồng lứa, một người chưa đi, bọn họ như trước nhìn chăm chú Sở Hành Vân, mắt sáng như đuốc, lập lòe ra từng vệt tinh mang, phảng phất đang suy tư vừa nãy như lôi tiếng nói. Sở Hành Vân thấy thế, khóe miệng hiện lên một vệt thỏa mãn lúm đồng tiền, cuối cùng nói ra, ta vừa nãy nói, các ngươi không cần vội vã trả lời, chỉ cần ở trời tối người yên thời gian, để tay lên ngực tự hỏi, được mình chân thực ý nghĩ. Thẳng nếu các ngươi mang trong lòng ý đồ, như vậy ta hy vọng, khi ta truyền đạt chiếu khiến cho giờ, có thể nhìn thấy bóng người của các ngươi, mà khi đó, cũng là chúng ta đập cánh bay lượn chi khắc. Lời ấy nói xong, Sở Hành Vân không có tiếp tục nói, mà là lui về phía sau nửa bước, quay về 30 vạn thanh năm đồng lứa hơi khom người. Chợt, hắn thân thể chuyển qua, chỉ còn sót lại một vệt oai hùng chi bóng lưng. Hô! Lúc này, một vệt gió nhẹ thổi mà qua, dập dờn lên thanh niên đồng lứa tâm thần. Bọn họ dồn dập phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngưng nhìn sang. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy Sở Hành Vân càng đi càng xa bóng lưng, càng ngày càng mơ hồ, cho đến hòa vào thanh phong bên trong. Cẩu lợi gia tộc sinh tử đã, há nhân lợi ích tránh su chi, Lạc Vân các chủ lời ấy, quả nhiên sâu sắc, nói thẳng ra gia tộc đối mặt nghiêm túc tình thế, càng phản ứng ra 18 cổ thành chi loạn bản chất vị trí. Một tên đầu đội bộ quan thanh niên xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, hai mắt giống như thiêu đốt hỏa diễm, khí thế hừng hực mà lên. Truyền thừa trăm nghìn năm gia tộc chế độ, từ lâu tồn tại tai hại. Nhưng bởi vì liên quan đến lợi ích, hết thảy gia tộc cao tầng người, đều không dám ngôn ngữ, lại càng không nguyện cải cách duy tân. Nguyên nhân chính là như vậy, mới dẫn đến 18 cổ thành hỗn loạn, Lạc Vân các chủ xuất hiện, đối với tinh thần cổ tông tới nói, cũng không phải là tai nạn, mà là tân sinh. Lại một tên thanh niên đứng lên, phát biểu ra trong lòng chính mình suy nghĩ. Nếu dùng lợi ích gắn bó gia tộc, chung quy chỉ có thể mang đến hỗn loạn, lấy tình thân gắn bó gia tộc, lấy tay đủ tình gắn bó gia tộc. Mới có thể nhất thống gia tộc lực lượng, chấn hưng tinh thần cổ tông. Một người người đứng lên nói, thậm chí, còn có người đứng ở trên khán đài, vung tay vung lên, biểu hiện càng kích động. Mà ở dưới khán đài, càng nhiều thanh niên đồng lứa, nhưng là túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau, trên mặt hiện lên vẻ phấn khởi, tiếng nói run rẩy mà lại kích động nỉ non. Một tên trên người mặc trọng giáp khôi ngô thanh niên nắm chặt song quyền, hầu như là giận dữ hét, trong lòng ta ẩn giấu kế hoạch lớn đại nghiệp. Nhưng bởi vì gia tộc quyền lực vẫn bị đám kia lão bất tử trưởng khống, căn bản không có nửa điểm cơ hội, nếu như ta nương nhờ vào Lạc Vân, là có thể không hề nỗi lo về sau triển khai tay chân, thành tựu một phen xuân thu đại nghiệp. Lạc Vân bày ra thiên phú cùng thủ đoạn, giả lấy thời gian, nhất định có thể một khi hóa long, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, ta như tùy tùng cho hắn, nói không chắc có thể nhiễm một ít vinh quang, thắng được vô số nữ tử phương tâm. Khôi ngô thanh niên bên cạnh, đứng thẳng một tên gầy gò thanh niên. Hắn hai mắt ửng đỏ, nói chuyện nếu như ma chướng. Nhìn thấy hai người như vậy, một tên nhẹ nhàng công tử lắc lắc đầu, ngọc phiến khẽ mở, ngưng tiếng nói. Bây giờ Lạc Vân, tuy nắm giữ 18 cổ thành nắm quyền trong tay, nhưng dưới trướng hắn, nhưng không có bao nhiêu người có thể xài được. Chỉ cần ta thần phục tùy tùng, cũng thể hiện ra hơn người năng lực, nhất định có thể giúp đỡ trọng dụng. Đến vào lúc ấy, mặc kệ là quyền lực, vẫn là địa vị, đều có thể dễ như trở bàn tay, một lần trở thành nhân thượng chi nhân. Lạc Vân chấp trưởng hai đại tông vực. Có võ học công pháp, có thể nói vô cùng vô tận, nếu ta có thể giúp hắn kiến công lập nghiệp, ổn định 18 cổ thành, nhất định có thể có được ngưỡng mộ trong lòng võ học công pháp, càng sâu người, ta còn có thể có được sự chỉ điểm của hắn, thuận lợi đột phá tu vị ràng buộc, trở thành âm dương cường giả. So với kiến công lập nghiệp, càng nhiều thanh niên người, vẫn là lòng mang con đường võ đạo, lúc nói chuyện, linh hải đều khẽ run lên. Những này thanh niên đồng lứa ngôn ngữ, các có sự khác biệt, vang vọng ở Thánh Tinh Học Viện trên bầu trời. Nhưng là như vậy rõ ràng, phảng phất giấy lên trong lòng hỏa diễm, để bọn họ nhìn thấy ước ao. Những này thanh niên đồng lứa, đối với gia tộc, đối với tinh thần cổ tông, đối với hùng tâm hoài bão, đều còn có mình đặc biệt cái nhìn, đều muốn đại triển tay chân, thực hiện trong lòng tưởng niệm. Làm sao, hết thảy gia tộc quyền lực cùng thế lực, đều bị thế hệ trước nhân vật cao tầng chăm chú trưởng quản, bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể cảm thán thời vận không ăn thua, ảm ảm thần thương. Tất cả những thứ này tất cả, thật giống như là một đạo vô hình gông xiềng, ràng buộc ở bọn họ tâm tư, càng ràng buộc lời nói của bọn họ. Mà Sở Hành Vân hôm nay nói, vừa vặn để bọn họ nhìn thấy một tơ hy vọng, để bọn họ có gan dãy khỏi gông xiềng mãnh liệt cảm giác. Bất đắc dĩ chính là, gia tộc cao tầng hạ lệnh, bọn họ không thỏa đáng chúng đàm luận Sở Hành Vân giảng đạo việc, lại càng không đến lòng sinh ủng hộ chi niệm, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ở Thánh Tinh Học Viện thảo luận, hơn nữa còn chỉ có thể trong bóng tối đàm luận, không dám có một tia lộ ra. Nhưng dù vậy, bọn họ mỗi một người nội tâm nơi sâu xa nhất, này từ lâu ảm đạm vắng lặng nhiệt tình, đã bị Sở Hành Vân lanh keng nói như vậy ngữ, triệt để nhen lửa lên. Từng vệt tinh tinh chi hỏa tỏa ra, thình lình có liệu nguyên tư thế. Chương 879, biên cảnh dung chuyển. Sở Hành Vân nhất cử nhất động, vốn là bị được chú ý, lần này giảng đạo một chuyện, càng làm cho Thánh Tinh Thành sôi trào lên, chỉ là tụ tập mà đến người, con số liền đạt đến trăm vạn khoảng cách, thậm chí tử, còn có cái khác cổ thành người, không xa trăm dặm mà tới. Nhưng, giảng đạo sau khi kết thúc, Thánh Tinh trong thành, nhưng vang lên vô số tiếng chất vấn âm. Ở đoàn người xem ra, Sở Hành Vân đối mặt 18 cổ thành hỗn loạn, đột nhiên giảng bài thụ nói, mục đích gì, chính là lợi dụng phong phú lợi ích, không ngừng lung lạc lòng người, do đó trấn áp lại hỗn loạn. Nhưng mà, Sở Hành Vân giảng đạo, hoàn toàn ra khỏi đoàn người dự liệu, chỉ là lưu loát nói rồi một phen hào ngôn, trừ ngoài ra, không còn một vật, căn bản không có đưa ra chút nào lợi ích. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Tinh Thành trên dưới, vô số người quần đối với Sở Hành Vân tràn ngập xem thường chi niệm, đều cảm thấy Sở Hành Vân là ý nghĩ kỳ lạ, vọng tưởng thông qua một phen ngôn ngữ, liền lung lạc lòng người. Rất người, đoàn người còn đối với Sở Hành Vân cử động trắng trợn trào phúng, trong lòng không có nửa điểm tín phục, kính phục, liền ngay cả đàm luận thời gian, đều là chê cười, châm biếm hắn tuổi trẻ vô tri, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bởi vì thú triều duyên cớ, 18 cổ thành giao lưu chặt chẽ, giảng đạo một chuyện, cùng với những này ngôn luận âm thanh, vẻn vẹn đi qua một ngày, liền truyền tới tinh thần cổ tông các nơi. Mà những người còn lại quần đối xử Sở Hành Vân thái độ, cũng là như vậy, mỗi khi trà dư tửu hậu, đều sẽ vô tình hay cố ý nhắc lên lần này giảng đạo, xem thành là một cười to tài liệu. Vừa vặn ngược lại chính là, giảng đạo hình bóng tiếng vang, ở Thánh Tinh Học Viện 30 vạn thanh năm đồng lứa ở trong, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, những kia thanh niên đồng lứa hừng hực tưởng niệm, không lại âm thầm che giấu, mà là lớn tiếng tuyên dương đi ra. Vì thế, những này thanh niên đồng lứa tụ tập cùng nhau, giao lưu với nhau, lẫn nhau cùng nỗ lực, còn kết thành đội ngũ, đi ra Thánh Tinh Học Viện, ở Thánh Tinh trong thành cao giọng du học, thanh thế càng nhiệt liệt, tăng vọt. Có thể bất đắc dĩ chính là, 30 vạn thanh năm đồng lứa, ở mênh mông rộng lớn Thánh Tinh trong thành, đúng là nhỏ bé, ở 18 bên trong tòa thành cổ, càng là nhỏ bé không đáng kể, khó có thể nổi lên một ít gợn sóng. Chỉ đi qua một nửa ngày, thanh niên đồng lứa ủng hộ âm thanh, liền trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các gia tộc lớn cũng sai phái ra cao thủ, đóng quân với Thánh Tinh Học Viện. Mơ hồ có phong tỏa chi xu thế, làm cho không gian trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trông gà hóa quốc. Lúc này, Liễu gia vị trí trong đình viện. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính bên trong, tại bọn họ trước mặt, bày ra từng cái quyển sách, hai người nhìn mặt trên văn tự, vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi, thần thái nghiêm túc. Ai? Một đạo dày đặc tiếng thở dài âm, từ Liễu Mộng Yên trong miệng truyền ra, nàng phất phất tay, đem những quyển trục này đưa đến Sở Hành Vân trước. Nghiêm nghị nói ra, giảng đạo sau khi kết thúc, 18 cổ thành vang lên vô số tiếng chất vấn, cục diện hỗn loạn, càng sâu, không chỉ có giết chóc cùng phân tranh, càng có châm chọc cùng lời đồn, tình cảnh một lần khó có thể khống chế. Vân Nhi, lần này giảng đạo, người quá mức cấp tiến, lẽ ra nên theo chúng ta thương lượng một phen, bằng không, cục diện cũng sẽ không thay đổi đến như vậy khó có thể xử lý. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Liễu Mộng Yên dĩ nhiên có mấy phần uấn tức giận. Giảng đạo nội dung, Liễu Mộng Yên trước đó cũng không biết, nếu nàng sớm có dự liệu, chắc chắn sẽ không để Sở Hành Vân nói ra như vậy ngôn ngữ, quá hồ đồ, chỉ có thể bị chuyện tốt người nắm lấy câu chuyện. Hiện tại 18 cổ thành, nằm ở trong hỗn loạn, Vân Nhi người vốn nên lợi dụng lần này giảng đạo, thu về lòng người, giảm bớt dung chuyển, nhưng người mỗi một câu nói âm, đều là nhằm vào 30 vạn thanh năm đồng lứa. Sở Tinh Thần cũng lên tiếng, tiếng nói bên trong mang theo không rõ, tương tự lắc đầu nói. Này 30 vạn thanh năm đồng lứa, đối với toàn bộ thế cuộc tới nói, tác dụng quá nhỏ, cho dù ngươi thắng đến sự tin tưởng của bọn họ cùng ủng hộ, này có thể làm sao, quay đầu lại, vẫn là sẽ bị vô tình trấn áp. Hai người một lời một câu, tiếng nói bên trong đầy dẫy bất đắc dĩ. Trước mặt bọn họ quyển sách, ghi chép 18 cổ thành cục diện hỗn loạn, giảng đạo sau, hỗn loạn càng tăng lên. Hai người đều cảm thấy Sở Hành Vân lần này xử lý, có sai lầm trình độ, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. để phụ thân và mẹ lo lắng. Đối mặt Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên trách thanh âm, Sở Hành Vân chậm rãi hạ thấp người, sau đó hắn thẳng tắp sống lưng, chậm rãi nói, Hài Nhi đối với lần này giảng đạo, sớm có quy hoạch, giảng đạo sau cục diện hỗn loạn, ta cũng sớm có suy nghĩ, cũng rõ ràng 18 cổ thành hỗn loạn, nguyên nhân chính là như vậy. Xèo xèo xèo xèo. Sở Hành Vân chính đang thu dọn tìm từ, không có dấu hiệu nào. Đình viện ở ngoài, từng đạo chói tai tiếng xe gió vang lên. Tại bọn họ chú ý dưới, có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính từ trời cao xa sút dưới, giáng lâm đến ba người trước mặt. Người tới, tổng cộng có 4 người, phân biệt là Hạ Khuynh Thành, Lục Hình, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng. 4 người nhanh chân đi vào đình viện, nhìn thấy ba người sau, lập tức khom mình hành lễ, biểu hiện cực kỳ cung kính, liền ngay cả tính cách nhảy ra Ninh Nhạc Phàm cũng không có lỗ mãng, đem đầu lâu sâu sắc buông xuống hạ xuống. Đều đứng lên đi. Liễu Mộng Yên phất tay một cái, ra hiệu 4 người đứng dậy, mở miệng nói, các ngươi không phải ở Thập Bát Hoàng hướng trấn áp thú triều sao, làm sao lại đột nhiên đến đây? Thú triều mênh mông, bao phủ 18 cổ thành cùng Thập Bát Hoàng triều. Làm thú triều bạo phát nơi, Thập Bát Hoàng hướng đối mặt thú triều tai nạn, to lớn hơn, cũng càng thêm đáng sợ, hơn nữa Thập Bát Hoàng hướng hình thức nghiêm túc, trong thời gian ngắn, thế cuộc khó có thể khống chế. Bởi vậy, Liễu Mộng Yên nhìn thấy 4 người xuất hiện thời điểm, tâm thần đột nhiên run rẩy dưới, không biết vì sao, đầu óc nơi sâu xa nhất, lại hiện lên một ít không rõ dấu hiệu. Việc này phức tạp, ta liền nói tóm tắt đi. Lục Lăng hướng Sở Hành Vân liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng hoãn phun ra tiếng thở dài, lúc này mới bắt đầu nói ra, trải qua vạn kiếm các trên dưới toàn lực trấn áp lại, thú triều chi loạn, đã từ từ khống chế lại, tuy nói thú triều còn đang xông tới tường thành, ý đồ đại khai sát giới. Nhưng hiệu dụng rất ít, tạo thành không được bao nhiêu thương vong. Như vậy kết quả, cổ vũ hết thảy vạn kiếm các đệ tử, chính khi chúng ta phải tiếp tục trấn áp thời gian, Thập Bát Hoàng hướng thế lực chi chủ, thì đã liên hợp lại, khắp nơi cản trở chúng ta, thậm chí còn dám trong bóng tối ra tay. Nghe được Lục Lăng ngôn ngữ, Sở Tinh Thần trong lòng kinh ngạc sau khi, nhưng rất nhanh tiếp nhận rồi chuyện này. Thập Bát Hoàng triều, vì là chế độ quân chủ độ, quân vương quản lý hết thảy quyền cao, bất luận người nào đều khó mà bóc lột, cướp đoạt. Trải qua trên một chuyện, những thế lực kia chi chủ, đã đứng Sở Hành Vân phía đối lập, bây giờ thú triều từ từ bị khống chế lại, bọn họ tự nhiên sẽ kiên trì kỷ niệm, khắp nơi cản trở. Vạn kiếm các ra tay đã khống chế thú triều, những thế lực kia chi chủ không chỉ không có lòng sinh cảm ơn, còn muốn bị cắn ngược lại một cái, lợi dụng trong tay quyền thế chế tạo giết chóc, thực sự là một đám đáng chết người. Liễu Mộng Yên vốn là tâm có ấn tức giận, nghe xong lời nói này, càng là cảm giác lửa giận công tâm, hô hấp trở nên gấp gáp lên. Nàng muốn lên tiếng hỏi dò chi tiết nhỏ thời gian, Ninh Nhạc Phàm tiếng nói lần thứ hai vang lên, biểu hiện ngưng trọng nói, việc này tuy nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là chúng ta đến tinh thần cổ tông nguyên nhân chủ yếu. Theo thú triều bị khống chế lại, chúng ta mơ hồ phát hiện, ở biên cảnh nơi, lại xuất hiện một chút cường giả bí ẩn, những cường giả kia thân phận không tên, khắp nơi lộ ra quái dị khí tức, bằng vào chúng ta suy đoán, bọn họ rất khả năng đến từ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Chương 880, Tán Đồng. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên thân thể hơi chiến dưới, bọn họ chuyện lo lắng nhất, chung quy vẫn là phát sinh. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông trải qua huyết chiến, tổn thất nặng nề, đang đứng ở trạng thái hư nhược, dã tâm bừng bừng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện định không, sẽ bỏ qua cơ hội này, chắc chắn quy mô lớn xâm lấn. Chỉ là, bởi vì thú triều đột nhiên bạo phát, đem vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông ngăn cách ra, làm cho này hai đại tông môn không cách nào tham thanh hư chân thực. Vừa mới không dám tùy tiện hành động, thú triều từ từ bị khống chế sau, này hai đại tông môn khẳng định không chịu cô đơn, lập tức phái ra cường giả, đi khắp với đông tây phương biên cảnh nơi, ý đồ thu được vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông tình báo, để hành động tiếp theo. Vào giờ phút này Thập Bát Hoàng triều, đang đứng ở phản kháng bên trong, mà 18 cổ thành, nhưng là khắp nơi hỗn loạn, căn bản là không có cách ngưng tụ sức mạnh, bây giờ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện lần thứ hai xâm lấn, có thể nói là cho cắn áo rách. Liễu Mộng Yên lùi về phía sau mấy bước, bởi vì nghiêm túc thế cuộc, nàng càng có một tia cảm giác vô lực, Sở Tinh Thần thấy thế, lập tức tiến lên nâng, nhưng sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi cực kỳ. Thú triều còn chưa hoàn toàn tản đi, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện chắc chắn sẽ không mạo hiểm ra tay, bọn họ phái ra cường giả, cũng chỉ là tra xét mà thôi, còn Thập Bát Hoàng triều, thế cuộc tuy loạn, nhưng có thể miễn cưỡng khống chế lại. Nhìn thấy Liễu Mộng Yên như vậy, Hạ Khuynh Thành nhẹ giọng an ủi. Có thể khống chế lại nhất thời, như trước không cách nào thay đổi kết quả. Liễu Mộng Yên cau mày, nàng quay đầu nhìn Sở Hành Vân một chút, hấp tấp nói, ta lập tức đem việc này báo cho Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Tiền Bối, việc này ảnh hưởng trọng đại, tuyệt không thể có qua loa. Sau khi nói xong, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần hỏa thiêu hỏa liệu rời đi đình viện, mấy cái lấp lóe, liền hóa thành hai đạo óng ánh lưu quang, chớp mắt biến mất ở tất đêm tối trong không gian. 18 cổ thành có linh trận che chở, chống đối thú triều, hoàn toàn không cần nhắc tới, nhưng các gia tộc lớn can thiệp, cùng với giảng đạo việc mang đến hiên nhiên phong ba, lại làm cho 18 cổ thành trở nên cực kỳ hỗn loạn, này cũng khó quái bọn họ biết cái này giống như lo lắng. Nhìn Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần rời đi bóng lưng, Hạ Khuynh Thành xoay người, quay về Sở Hành Vân bĩu môi nói rằng, có lẽ vậy. Sở Hành Vân đồng dạng nhìn Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần rời đi phương hướng, tiếng nói hiếm thấy mang theo mệt mỏi cảm giác. Đối với Hạ Khuynh Thành biết được giảng đạo việc, Sở Hành Vân cũng không kinh sợ. Giờ khắc này, 18 cổ thành các nơi, hoàn toàn là đầy rẫy tiếng bàn luận cùng cười nhạo thanh âm, giảng đạo một chuyện, càng là truyền khắp các nơi, làm người quần nói chuyện say sưa. Hạ Khuynh Thành đến Thánh Tinh Thành dài dằng dặc dọc đường, tự nhiên có thể nghe đến việc này. Kỳ thực, ngươi không cần cảm thấy nhụt chí, ta đối với ngươi giảng đạo nói như vậy, đúng là khá là tán thành. Hạ Khuynh Thành chậm rãi đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, tiếng nói nhẹ nhàng, làm cho Sở Hành Vân sửng sốt một chút, rời mắt ngưng nhìn sang. Chỉ thấy Hạ Khuynh Thành trên mặt mang có một vệt lúm đồng tiền, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, nôn âm nhược lan, thân là người thống trị, như muốn quản lý một phương con dân, phải đến con dân tán thành, đồng thời biết đạo tử dân suy nghĩ trong lòng, dành cho bọn họ ước ao, để bọn họ có thể lẫn nhau đoàn kết lên, vì là ước ao mà phấn tiến vào. Ở người khác xem ra, ngươi giảng đạo nói như vậy, không có bất kỳ tính thực chất lợi ích, bọn họ đương nhiên xem thường, càng sẽ không để ở trong lòng, nhưng đối với những kia phấn chấn phồn thịnh, lòng mang hoài bão thanh niên đồng lứa, nhưng có không thể thay thế địa vị, đồng thời, cũng có thể có được bọn họ tán thành, ngưng tụ thành một luồng tân sinh sức mạnh. Hạ Khuynh Thành đang nói chuyện, không tự chủ duỗi ra ngọc thủ, nhẹ nhàng khoát lên Sở Hành Vân trên tay phải, cặp kia óng ánh sáng sủa đôi mắt đẹp bên trong, xẹt qua từng vệt tán đồng tâm ý, thậm chí, còn có một tia mê ly ánh sáng. Cho tới nay, Hạ Khuynh Thành đối với Sở Hành Vân, đều chỉ là còn có kính nể với Sở Hành Vân thiên phú tu luyện, bội phục hơn với Sở Hành Vân bày mưu nghĩ kế. Đang đi tới Thánh Tinh Thành dọc đường, Hạ Khuynh Thành biết rồi giảng đạo việc, càng từ người khác trong lời nói, biết rồi Sở Hành Vân nói tới mỗi một câu nói, mỗi một đạo leng keng ngôn ngữ. Nàng thân là Hoàng Triều Công Chúa, đối với quản lý chi đạo, trưởng khống chi đạo, có cực kỳ sâu sắc nhận thức, người khác không hiểu Sở Hành Vân khổ tâm, nàng nhưng biết như rất rõ. Dọc theo đường đi, nàng trong đầu, thường thường không tự chủ vang lên Sở Hành Vân giảng đạo ngôn ngữ. Trong lòng chẳng những có mãnh liệt tán đồng cảm, còn sinh ra một loại cảm giác quái dị. Hạ Khuynh Thành không có tận mắt đến Sở Hành Vân giảng đạo, nhưng, nàng nhưng có thể tưởng tượng ra Sở Hành Vân thần thái, hành động, cùng với ngôn ngữ thời gian ác liệt tư thái, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng vì đó động lòng. Hà! Bỗng, Hạ Khuynh Thành từ trạng thái thất thần bên trong phục hồi tinh thần lại, lập tức đem ngọc thủ rút về, chuẩn một khuôn mặt tươi cười đều nhiễm phải ửng đỏ, trái tim nhảy lên đến lợi hại, dường như muốn phá thể mà ra. Liên quan đến thập bát hoàng hướng sự tình, không được có chút qua loa, ta này liền đi báo cho Lận tiền bối cùng Mặc tiền bối. Dừng một chút, Hạ Khuynh Thành có chút hoang mang xoay người, khóe mắt thoáng nhìn, khi thấy Sở Hành Vân thời điểm, khuôn mặt trở nên càng thêm hồng hào, không chút nào phát hiện, mình nói chuyện đều có chút hỗn loạn. Nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, Hạ Khuynh Thành trên người tràn ngập ra từng vệt mê ánh sáng, bao vây thân thể, phảng phất hóa thành mê điệp tiên tử, nhanh tốc rời khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, cũng không dám nhiều hơn nữa xem Sở Hành Vân một chút. Không hổ là sư tôn, quả nhiên sắc bén. Thấy một màn này, Ninh Nhạc Phàm duỗi ra một cái ngón tay cái, cười trêu ghẹo nói. Sở Hành Vân trợn tròn mắt, vừa muốn nói, Ninh Nhạc Phàm lập tức thu hồi vui cười vẻ mặt, tiếng nói nghiêm túc nói, sư tôn nói tới giảng đạo nói như vậy, xác thực sâu sắc nhập bên trong, như trong lòng không tồn ước ao, tại sao hành động, thì lại làm sao ngưng tụ mọi người lực lượng. Dù sao một số thời khắc, lợi ích đồ vật, chung quy chỉ là mặt ngoài. Thanh niên đồng lứa trong lòng, còn có kế hoạch lớn hoài bão, mà những người còn lại quần, thì lại mang trong lòng lợi ích, cổ ngữ ngôn, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng đối với chúng ta, đối với Vạn Kiếm Các, chính là đối với 18 cổ thành, lời ấy nhưng vô cùng trọng yếu. Xưa nay ít lời Lục Hình, lúc này cũng phát sinh một tiếng cảm khái, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Thấy hai người như vậy, Sở Hành Vân cũng là không nhịn được cười một tiếng. Chính như Lục Hình từng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Sở Hành Vân giảng đạo nói như vậy, trao tặng thanh niên đồng lứa, chỉ vì nhen lửa trong lòng bọn họ hỏa diễm, dâng lên bừng bừng phấn chấn. Những kia mang trong lòng lợi ích người, tự nhiên không hiểu những này, cho nên mới cảm thấy, giảng đạo nói như vậy, chỉ là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Cho tới Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần, bọn họ trong lòng, lúc nào cũng lo lắng Sở Hành Vân. Càng lo lắng 18 cổ thành,

Chuyện này đối với các gia tộc lớn tới nói, tổn thất khá lớn, mà trưởng lão hội cách làm, chính là ở bảo tồn sức mạnh sau khi, toàn lực chống lại Sở Hành Vân cùng Vạn Kiếm Các. Huống hồ, ở như vậy biện pháp dưới, 18 cổ thành đều lâm vào thế bí bên trong, mặc kệ Sở Hành Vân ban bố loại nào chính lệnh, bất kỳ một thành, đều tuyệt không tiếng vọng, khắp nơi lộ ra lạnh lùng. Biện pháp này quả thật không tệ, nhưng nếu như Cầm Lạc Vân bức cuống lên, hắn nếu như hung hăng ra tay, chúng ta chẳng phải là thành ra mặt chi chim. Một tên cổ thành quan chức chăm chú cau mày, hắn trong lòng, có một tia tơ e ngại, phải biết, Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm hai người còn quỳ trên con đường lớn, khổ sở gặp phong thủy mưa đánh, kết cục hà sự bi thảm. Không ít người cũng nghĩ đến điểm ấy, vẻ mặt có biến hóa rất nhỏ, vừa muốn nhìn phía bốn vị gia tộc chi chủ, lại nghe ngay phía trước, có một đạo xem thường tiếng cười vang lên. Cười người, chính là Ngạo Tinh Thành thành chủ, đến từ Đằng gia. Hắn tiến lên nửa bước, có chút kiêu căng nhìn quét liếc chung quanh, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta từ không chống cự Lạc Vân mệnh lệnh, nhưng từ không hợp tác, chỉ là nằm ở một loại lãnh đạm trạng thái. Như vậy dưới cục diện, Lạc Vân không cách nào nắm lấy chúng ta nhược điểm, càng không cách nào mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với chúng ta hung hăng ra tay. Không bao lâu trước, Lạc Vân ở trước mặt tất cả mọi người, thanh minh hình pháp cao thượng địa vị, mặc dù là hắn cái này Vạn Kiếm các chủ, cũng không thể không nhìn hình pháp. Bởi vậy, chỉ cần hắn can đảm dám đối với chúng ta ra tay, vậy thì là không nhìn hình pháp, tự mâu thuẫn. Lại một tên cổ thành thành chủ đứng ra, hắn tỏ rõ vẻ đều là tự tin vẻ mặt, lưu loát nói, một khi Lạc Vân không nhìn hình pháp, như vậy trước hắn làm những chuyện như vậy, sắp trở thành chuyện cười, hắn thật vất vả xây dựng lên đến yếu ớt danh vọng, cũng đem triệt để tan thành mây khói. Đến thời điểm, hắn không cách nào ở 18 cổ thành đặt chân, càng bị nói chấp trưởng 18 cổ thành. Nói, một đám thành chủ đều phát sinh tiếng cười âm lãnh. Bốn vị gia tộc chi chủ ngẩng đầu lên lô, tư thái ngông cuồng tự đại, song phương một sướng một họa, đều biểu hiện ra kiêu căng đắc ý. Biện pháp của bọn họ, đúng là nham hiểm, vừa có thể để cho 18 cổ thành rơi vào cương cục, để Sở Hành Vân không cách nào thuận lợi chấp trưởng, có thể dựa dẫm hình pháp, trong bóng tối áp chế Sở Hành Vân. Dù sao, một đám cổ thành chi chủ đã lựa chọn gia nhập trưởng lão hội, ủng hộ tứ đại trưởng lão, bọn họ lợi dụng trong tay chức quyền, đem này biện pháp khuếch tán ra. Toàn bộ thế cuộc đều sẽ phát sinh cự biến hóa lớn. Này một biện pháp, lợi dụng Lạc Vân hình pháp, có thể ràng buộc ở tay chân của hắn, để hắn không dám manh động, nhưng trọng yếu hơn, vẫn là nhờ có Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Mạc Vô Vi tâm tình một mảnh tốt đẹp, phảng phất đã thấy Sở Hành Vân khắp nơi bị quản chế đáng thương dáng dấp, vung tay lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cuốn sách, ném cho phía dưới đoàn người. Đối với Mạc Vô Vi lời này, đoàn người hơi nghi hoặc một chút cùng không rõ, không biết này một biện pháp vì sao cùng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện có quan hệ. Trong khoảnh khắc, bọn họ dồn dập hướng về quyển sách đi đến, muốn tìm đáp án. Quyển sách mở ra, làm đoàn người nhìn thấy mặt trên văn tự thời gian, ánh mắt hoàn toàn là đọng lại ở nơi đó, hai con ngươi co rút nhanh, đầy dẫy mãnh liệt khó có thể tin cảm giác. Mặt trên nói, theo thú triều bị từ từ khống chế lại, ở biên cảnh khu vực từng xuất hiện một chút cường giả bí ẩn, những cường giả này hơn nửa đến từ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Mục đích có phải là vì thăm dò Vạn Kiếm các hư thực, để đến tiếp sau ra tay? Mạc Vô Vi lên tiếng giải thích, đang khi nói chuyện, lại lộ ra một tia âm hiểm cười. Bởi Thập Bát Hoàng Hướng chế độ quân chủ độ, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Vân không cách nào thu về Thập Bát Hoàng Hướng quyền lực, cũng theo thời gian không ngừng chuyển rời, thậm chí còn sẽ từ từ hướng đi tan vỡ, mà bên cạnh khu vực, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện liên tiếp xâm lấn, Lạc Vân cũng sẽ vì thế qua lại bôn ba, hắn há có thể có thời gian đối với chúng ta ra tay? Đoạn Thuần đem quyển sách thu hồi, linh lực như đao tỏa ra, lập tức đem xé rách thành phấn vụn, không để lại một ít chứng cứ. Bây giờ Vạn Kiếm Các, bên trong tồn ưu, ở ngoài có bị bệnh, Lạc Vân nếu không chịu lên tiếng thỏa hiệp, mà là lựa chọn cứng đối cứng, cuối cùng chỉ có thể hướng đi diệt vong. Dù sao, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện cùng hắn, đều có cửu oán, căn bản không thể buông tha hắn. Đằng Cực lên tiếng tổng kết, tơ không hề che giấu chút nào trong lòng sảng khoái tâm ý. Một đám thành chủ sau khi nghe xong, đều là trên mặt mang theo ý cười, phía dưới đoàn người cũng là như vậy, hai mắt không ngừng tỏa ra ánh sao, thần thái đắc ý, nhưng có một nhóm người vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không có mừng rỡ thái độ. Lúc này, có một tên cổ thành quan chức đứng dậy, phẫn nộ nói, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đều tràn ngập dã tâm, nếu bọn họ quy mô lớn xâm lấn, đây chẳng phải là nói rõ, chúng ta cũng sẽ gặp bất hạnh. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đối mặt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, căn bản không thể chống lại. Nếu thật đến một ngày kia, 18 cổ thành tất sẽ đi về phía diệt vong, thậm chí khả năng bị trở thành đất không lông. Nói tới chỗ này, người kia thần thái càng ngày càng kích động, hô hấp thở dốc như trâu, có gan mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Nhưng là, đứng ở trước mặt hắn bốn vị gia tộc chi chủ,

Sở Hành Vân không có xem thêm Quách Nghĩa, chỉ là nhẹ nhàng quét một chút, liền xoay người rời đi. Phía sau chỗ, Quách Nghĩa và mấy vạn cấm quân, tất cả đều dại ra dường như gà gỗ, cửu cửu không thể lên tiếng, mà 30 vạn thanh năm học sinh nhưng là tỏ rõ vẻ phấn khởi. Lần thứ hai quỳ gối quỳ xuống, tiếng nói tăng vọt nói, các chủ minh giám, cung tiễn các chủ rời đi. Một tĩnh hơi động, so sánh hà sự mãnh liệt, để vây xem đoàn người nhất thời có chút dở khóc dở cười. Làm bọn họ ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Sở Hành Vân thời điểm, nhưng thấy ba người bọn họ đã biến mất rồi, hung hăng mà đến, tiêu sái rời đi. Chương 885, tái tụ vạn tinh lâu. Thế cuộc cứng ngắc đóng giữ việc, bởi vì Sở Hành Vân một câu nói, liền sụp đổ đi. Quách Nghĩa bị cách chức, vĩnh không mướn người, mấy vạn cấm quân đóng chặt bị phạt, một khi truyền ra, cả tòa thánh tinh thành đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Mọi người biết, Quách Nghĩa cũng là gia tộc người, thân là cấm quân thống lĩnh hắn, địa vị không thấp, trong tay thực quyền càng là to lớn. Sở Hành Vân lần này cử động, có bắn lén hiểm nghi, muốn mượn cách chức Quách Nghĩa, đến kinh sợ gia tộc thế lực. Dù sao, 18 cổ thành chi loạn, đã kéo dài mấy ngày, theo thú triều được khống chế sau khi, có càng diễn càng liệt xu thế. Hắn thân là vạn kiếm các chủ, tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Liễu gia trong đình viện, Sở Hành Vân cùng Liễu Mộng Yên chờ người tụ tập ở đây, trò chuyện, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười, tình cảnh rất là hài hòa. 30 vạn thanh năm học sinh du học, chịu đến các gia tộc lớn chèn ép, cái này Quách Nghĩa, thình lình chính là các gia tộc lớn nanh vuốt, trải qua việc này sau, những gia tộc kia cũng không còn dám lỗ mãng. Liễu Mộng Yên phun ra một đạo dày đặc tiếng nói, biết vậy nên cả người khoan khoái. Nàng phụ trách quản lý thế hệ trước gia tộc cao tầng, bất đắc dĩ chính là, những này mọi người là giảo hoạt hạng người, ngoài miệng thần phục, trong bóng tối nhưng giở trò, căn bản khó có thể trưởng khống lấy. Bây giờ, Sở Hành Vân ra tay trấn áp một phen, những gia tộc kia cao tầng thế tất sợ hãi, đã như thế, Sở Tinh Thần cũng có thể bắt tay quản lý 30 vạn thanh năm đồng lứa, nhất cử lưỡng tiện. Những gia tộc kia cao tầng tư tưởng thâm căn cố đế, nếu muốn mạnh mẽ thay đổi. Độ khó khá lớn, nhưng kỳ quái chính là, ta lần này hành động, thanh thế hùng vĩ, nhưng những gia tộc kia người nhưng lạ kỳ yên tĩnh. Sở Hành Vân nhăn hai hàng lông mày, đột nhiên cảm giác thấy hơi quái dị, việc này quá thuận lợi, ngược lại để hắn có chút không biết làm thế nào. Sư Tôn hung hăng nói, những tên kia sao dám nhiều lời. Ninh Nhạc Phàm cười hắc hắc nói, nhưng ngay khi hắn dứt tiếng nháy mắt, đình viện ở ngoài, đã thấy Hạ Khuynh Thành hốt hoảng lược vào, trong miệng hấp tấp nói, việc lớn không tốt rồi. Lời ấy mở miệng. Cả tòa phòng khách một tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng lại thanh âm nói chuyện, dồn dập hướng về Hạ Khuynh Thành nhìn tới. Hạ Khuynh Thành đến trước mặt chúng nhân, thần thái như trước hốt hoảng, nàng sâu sắc hút vài hơi khí sau, lên tiếng nói, vừa nãy, Đoạn Thuần cùng Mạc Vô Vi chờ người tuyên bố, muốn lấy tứ đại gia tộc chi chủ dẫn đầu, thành lập trưởng lão hội, hòa lưới điện la lượng lớn gia tộc cao tầng cùng cổ thành quan chức, thanh thế khá là hùng vĩ. Trưởng lão hội, mọi người nghe được một trận kinh ngạc, đều mơ hồ cảm giác được không đúng. Hạ Khuynh Thành tầng tầng gật gật đầu, lại nói, bọn họ chiêu nạp cổ thành quan chức bên trong, thình lình có Quách Nghĩa tên, hơn nữa, bọn họ còn trước mặt mọi người tuyên bố, nhận lệnh Quách Nghĩa vì là trưởng lão hội quan tâm sự tình, dành cho rất lớn đặc quyền. Vù, ánh mắt của mọi người đột nhiên trầm xuống, trên người hoàn toàn là tỏa ra hơi thở lạnh như băng, phải biết, ngay khi không bao lâu trước, Sở Hành Vân trước mặt mọi người nói, cướp đoạt Quách Nghĩa chức thống lĩnh, vĩnh không mướn người, thể hiện ra hắn hung hăng. Nhưng hắn quay người lại, nay bốn vị gia tộc chi chủ liền thành lập trưởng lão hội, muốn nhận lệnh Quách Nghĩa vì là trưởng lão hội quan tâm sự tình, dành cho rất nhiều đặc quyền, khiến cho thanh thế cuồn cuộn, toàn thành đều biết. Hành động như thế, mặc dù là ba tuổi hài đồng đều biết, tứ đại gia chủ là ở buồn nôn Sở Hành Vân, giúp đỡ giáng trả. Thực sự là lẽ nào có lý đó, bọn họ trong mắt, có còn hay không sư tôn. Ninh Nhạc Phàm tính khí nóng nảy, làm sao có thể được ủy khuất như thế. Hắn vừa ra ngôn, những người còn lại vẻ mặt trở nên khó coi, trong miệng đều là phát sinh tiếng hừ lạnh. Vân Nhi, việc này ngươi thấy thế nào? Liễu Mộng Yên cũng là một bụng tức giận, quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân. Trước tiên qua xem một chút, làm tiếp định đoạt. Sở Hành Vân tiếng nói lộ ra hơi hàn ý, chỗ mi tâm, đạo kia tất hắc kiếm văn nhúc nhích lên, chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi ra đình viện. Mọi người thấy thế, tương tự cất bước mà ra, bước nhanh đi theo. Bốn vị gia tộc chi chủ, giờ khắc này chính tụ tập với vạn tinh lâu, từng tòa đình đài lầu các, đều lập loè tầng tầng bóng người, hoặc là cất tiếng cười to, hoặc là cao giọng đàm luận, tình cảnh tốt không náo nhiệt. Ở vạn tinh lâu ở ngoài, tất cả đều là vây xem mà đến đám người, đầu người phun trào, tối om om một mảnh, bọn họ trong mắt đầy dẫy hiếu kỳ tâm ý, không ngừng lên tiếng nghị luận việc này. Giữa lúc nghị luận hưng khởi thời gian, bỗng, một luồng mạnh mẽ cực kỳ kiếm ép giáng lâm xuống. Đem cả tòa vạn tinh lâu đều bao phủ lại, lâu người ngoài quần thoáng chốc ngừng lại tiếng nói, Trong lầu đoàn người cũng ngừng hạ thủ bên trong hành động, vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Đến rồi. Phòng khách chính bên trong, Đoạn Thuần đột nhiên nhìn phía lâu ở ngoài, trong miệng nhàn nhạt lên tiếng. Này vừa mới dứt lời, một cơn gió lớn thổi mà qua, chợt, ở mọi người tầm nhìn bên trong, một bộ đồ đen Sở Hành Vân xuất hiện ở phòng khách chính bên trong, trên người áo bào bay phần phật, tư thái ác liệt mà lại âm lãnh. Sở Hành Vân phía sau, là Ninh Nhạc Phàm cùng Liễu Mộng Yên chờ người, bọn họ trong mắt ngậm lấy ý lạnh, mới vừa vào bên trong, không chút nào ẩn giấu hơi thở của chính mình, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản toàn bộ hư không. Như vậy trận chiến, để phòng khách chính bên trong gia tộc người hai mặt nhìn nhau, hô hấp dồn dập, biểu hiện càng kinh hoàng, nhưng bốn vị gia tộc chi chủ nhưng là sắc mặt thong dong, ung dung thong thả đem chén rượu trong tay thả xuống. Các chủ đích thân tới Vạn Tinh lâu, cũng thật là để chúng ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đoạn Thuần nhanh chân đi lên phía trước, khi đi tới Sở Hành Vân trước mặt giờ, hơi khom người, trên mặt chất đầy nụ cười. Còn lại ba tên gia chủ cũng là như thế, không sợ hãi, không sợ, tiếng nói bên trong không có vẻ run rẩy. Giờ đến đây khắc, các ngươi còn muốn làm bộ làm tịch, hữu dụng không? Ninh Nhạc Phàm lạnh lùng lên tiếng, tức giận chỉ vào trước mặt bốn người. Các ngươi bốn người đầu tiên là thành lập trưởng lão hội, sau đó lại nhận lệnh Quách Nghĩa vì là quan tâm sự tình. Này hai đại cử động, đều là ở bắn lén sư tôn, muốn cho sư tôn lúng túng, coi như hiện tại quỳ xuống đất xin tha, cũng là chậm. Dứt lời, Ninh Nhạc Phàm về phía trước đạp bước, trong cơ thể kiếm ý tràn ngập, trực tiếp áp chế lại bốn vị gia chủ, lần này cử động. Sở Hành Vân cũng không có ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng trước mắt bốn người. Vị này chính là Nhạc Phàm trưởng lão chứ? Bị Ninh Nhạc Phàm kiếm ý áp chế lại thân thể, Đoạn Thuần trên mặt nhưng không một vẻ tức giận, ngược lại là nhíu lên hai hàng lông mày, cười khổ nói, người mới vừa nói, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu, còn muốn giả ngu. Ninh Nhạc Phàm vẻ mặt càng khó coi, hắn muốn tiếp tục ra tay, nhưng nhìn thấy Âu Trọng Khôi ngẩng đầu lên lô, khuôn mặt tự đắc nói. Quãng thời gian trước, Lạc Vân các chủ trước mặt mọi người tuyên bố, để các gia tộc lớn quy ẩn núi rừng, trở thành lãnh đời gia tộc, chúng ta thấy này, thì có thành lập trưởng lão hội ý nghĩ, muốn tụ tập các gia tộc lớn cao tầng, cùng với một ít cổ thành quan chức, thành vì gia tộc sức mạnh trung kiên, trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng luận bàn, xin hỏi này có gì không thể? Hả? Âu Trọng Khôi, làm cho Ninh Nhạc Phàm vẻ mặt vi ngưng, trưởng lão hội, càng là bực này hàm nghĩa. Không chờ hắn lên tiếng hỏi dò. Mọc ra một đôi mắt tam giác Mạc Vô Vi cũng ngẩng đầu lên, bĩu môi nói. Tuy nói Quách Nghĩa đã bị cách chức, nhưng hắn cũng là gia tộc người, thu nạp hắn gia nhập trưởng lão hội, cũng dành cho nhất định chức vị, này tựa hồ không có xúc phạm hình pháp chứ. Có hay không xúc phạm hình pháp, người ta hà tất nghi hoặc, vừa vặn, đại diện cho vạn kiếm các hình pháp lục trưởng lão, chính là ở đây, trực tiếp hỏi cho hắn, không phải rõ rõ ràng ràng. Đoạn Thuần gần giọng kỳ quặc nói tiếp, tiếng nói chen lẫn linh lực, truyền khắp Vạn Tinh lâu trong ngoài. Bốn người một lời, như hát hí khúc giống như hiểu ngầm. Hơn nữa bọn họ lúc nói chuyện, con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, miệng hơi cười, chân mày hơi cong, nghiễm nhiên một bộ tự tin hung hăng thái độ, thật là chói mắt. Chương 886, Quách Nghĩa cái chết. Sở Hành Vân cứng từ bỏ Quách Nghĩa chức vụ, tứ đại gia chủ liền tuyên bố thành lập trưởng lão hội, cũng trắng trợn mạng La gia tộc cao tầng cùng cổ thành quan chức. Điều này khiến người ta quần cho rằng, hai người rốt cục muốn bạo phát xung đột, dồn dập nghe tin mà tới. Nhưng vừa nãy, tứ đại gia chủ luân phiên nói, nhưng làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, bọn họ lần này là có chuẩn bị mà đến, muốn lợi dụng hình pháp đến ám phúng Sở Hành Vân. Dù sao, trưởng lão hội thành lập, vẫn không có đối với 18 cổ thành tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, hơn nữa Âu Trọng Khôi giải thích, càng khiến người ta không bắt được nhược điểm, không cách nào cưỡng chế ngăn cản. Mà Quách Nghĩa nhậm chức, càng là không thể làm gì, cái này trưởng lão hội, không lệ thuộc vào 18 cổ thành. Cũng không lệ thuộc Vạn Kiếm Các, Sở Hành Vân không có quyền a dừng. Thấy Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Hình rơi vào trầm mặc, bốn vị gia chủ nụ cười trên mặt càng đắc ý, bọn họ liền Sở Hành Vân đều không e ngại, như thế nào sẽ đem hai người này để ở trong mắt, tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong. Ở bốn người phía sau, Quách Nghĩa chính đứng ở nơi đó. Vốn là, hắn nhìn thấy Sở Hành Vân đoàn người khí thế hùng hổ mà đến, trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy thế cục bây giờ, hắn không tự chủ đem sống lưng dứt lên. Thần thái dần lộ hung hăng. Ngày hôm nay vô số người tụ hội Vạn Tinh lâu, ngoại trừ muốn tuyên bố thành lập trưởng lão hội ở ngoài, nhậm chức một chuyện, cũng rất là trọng yếu. Quách Nghĩa tuy bị Sở Hành Vân cách chức, nhưng trong tay hắn, còn nắm giữ mấy vạn cấm quân, quyền thế khá lớn, tứ đại gia chủ nhận lệnh hắn vì là quan tâm sự tình, địa vị cực cao, mục đích, chính là vì thay thế được Liễu gia. Đã từng tinh thần cổ tông, tổng cộng chia làm vì là 5 gia tộc lớn, Liễu Mộng Yên quản lý tinh thần cổ tông sau khi Liễu gia địa vị dần dần trở nên siêu nhiên, nhưng ở Liễu gia bên trong, như trước có không ít thế hệ trước nhân vật không phục Sở Hành Vân.

dâng trào âm giống như một luồng gió lạnh, ma chi gió lạnh, quát tại bọn họ trên người, càng quát ở Quách Nghĩa trên người, làm cho hắn có chút sợ hãi trợn to mắt đồng. Hắn vội vàng xoay người, muốn hướng về tứ đại gia chủ tìm xin giúp đỡ, có thể ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác cổ chỗ, không có dấu hiệu nào kéo tới một luồng quỷ dị hàn ý. Lại sau đó, hắn tầm mắt bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, cuối cùng rơi xuống tới mặt đất, triệt để rơi vào vô biên vô hạn hắc ám. Quách Nghĩa, chết. Chương 887, trăm lần, ngàn lần còn chi. Quách Nghĩa chết, quá nhanh, quá đột nhiên, cho đến thi thể của hắn hạ rơi xuống mặt đất, đoàn người Phương mới phản ứng được, nhất thời cảm giác được một luồng ma ý ở Sở Hành Vân trên người tỏa ra, khủng bố đến cực điểm. Không có ai nghĩ đến, đối mặt Quách Nghĩa trào phúng, Sở Hành Vân lại ra tay rồi, cấp tốc như thế, ác liệt, cho tới giết chết Quách Nghĩa sau khi, đoàn người đều không thể lập tức nhận ra được, có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Sở Hành Vân nhìn Quách Nghĩa thi thể, ánh mắt rất lạnh lùng, tất trong mắt đen bên trong, dĩ nhiên là che kín dữ tợn hung quang, Quách Nghĩa lời nói cử động, nếu là nhằm vào hắn, hắn có thể yên lặng chịu đựng hạ xuống, nhưng là, đối phương nhưng hãm hại Sở tinh thần. Đây căn bản là đang khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn. Lạc Vân các chủ không hổ là sáu tông thi đấu người đứng đầu, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, nói ra một cái tội danh sau, thuấn nhiên ra tay, liền ngay cả Quách Nghĩa bản thân đều không phản ứng lại, bội phục, bội phục. Âu Trọng Khôi từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn, khóe miệng mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, sau đó, hắn di động tầm mắt, đối với hắn dư ba vị gia chủ liếc mắt ra hiệu, thân thể chậm rãi chuyển qua, nhanh chân trở lại vị trí ban đầu, cất cao giọng nói, hội nghị tiếp tục, không nên làm lỡ tốt đẹp canh giờ. Này vừa mới dứt lời, ba vị gia chủ dài cũng dồn dập một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, phẳng phất không nhìn thi thể trên mặt đất, cũng không nhìn Sở Hành Vân đoàn người, tư thái khá là tự đắc. Quách Nghĩa đột nhiên chết đi, bốn người đều là không hề dự liệu, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Quách Nghĩa vị trí, cũng không phải là không người có thể thay thế, mà người sau tác dụng to lớn nhất, chính là đến trào phúng Sở Hành Vân, phá hoại Sở Hành Vân danh vọng. Âu Trọng Khôi nghĩ đến điểm này, mới sẽ nói ra vừa nãy này lời nói. Mục đích chính là vì trào phúng Sở Hành Vân ra tay, cuối cùng một ít lợi dụng Quách Nghĩa giá trị. Quách Nghĩa cái chết là hắn có tội thì phải chịu, các ngươi trưởng lão hội đối với hắn vô lý cử động, lựa chọn lên tiếng bao che, như vậy các ngươi. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm phía trước bốn người, thần thái càng ngày càng âm trầm. Giết một cái Quách Nghĩa, cũng không thể để hắn rút đi lửa giận trong lòng, trước mắt bốn vị gia tộc chi chủ, mới thật sự là kẻ cầm đầu, nhưng mà đang chờ hắn muốn ra tay thời gian, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Vân Nhi, không được hành động theo cảm tình. Sở Hành Vân vẻ mặt ngẩn ra, hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Sở Tinh Thần quay về hắn lắc lắc đầu, trên mặt mang cười, nhưng là cười khổ, lại có chồng mọi cách bất đắc dĩ cảm giác. Chúng ta đi thôi. Sở Hành Vân nhìn chăm chú Sở Tinh Thần hồi lâu, một lát sau, một đạo bình tĩnh không lay động tiếng nói, từ trong miệng hắn phun ra, nhất thời để Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng chờ người đình chỉ động tác trong tay, biểu hiện sững sờ. Đi. Dưới tình cảnh này, Sở Hành Vân lại muốn rời đi Vạn Tinh Lâu. Liễu Mộng Yên cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người nghi hoặc không rõ, vây xem đoàn người nhưng là cả kinh trợn to hai mắt, liền ngay cả tứ đại gia chủ cùng một đám gia tộc nhân vật cao tầng, cũng là lớn lên miệng, theo bản năng đưa mắt nhìn quét đi qua. Sư Tôn, ngươi, Lục Lăng ngẩn người, mới ra ngôn, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân không nói một lời xoay người lại, bước tiến bước ra, từng bước một đi ra Vạn Tinh Lâu. Xem ra Lạc Vân các chủ còn có chuyện quan trọng xử lý. Vậy chúng ta liền không tiễn. Mạc Vô Vi trước tiên phục hồi tinh thần lại, hai tay chắp tay, quay về Sở Hành Vân rời đi bóng lưng nói, cung tiễn Lạc Vân các chủ. Nghe vậy, những gia tộc kia cao tầng dồn dập hiểu ra, khóe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, lần lượt cong xuống thân, âm thanh cao lãng nói ra, cung tiễn Lạc Vân các chủ. Thanh âm này vang vọng mở ra, vẫn truyền tới chỗ xa vô cùng, để Ninh Nhạc Phàm cùng Liễu Mộng Yên chờ người bằng điên cuồng co giật, hai con mắt mạnh mẽ trừng mắt tứ đại gia chủ. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là không có ra tay, hơi nghiêng người đi, gấp nhanh rời đi Vạn Tinh Lâu. Tại bọn họ đi rồi, Vạn Tinh Lâu bên trong, đột nhiên bạo phát một luồng kinh thiên tiếng cười khác nhau, hoặc là cười nhạo, hoặc là châm biếm, cũng có sảng khoái chi cười, cùng với từng đạo tiếng nghị luận, tràn ngập ở Thánh Tinh Thành bầu trời, cửu cửu chưa từng tản đi. Lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó. Cứng về đến sân vườn bên trong, Ninh Nhạc Phàm liền phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn trên người, lại nhảy lên nóng rực hỏa diễm, đem trong hư không linh lực đều thiêu đốt thành hư vô, nhưng dù vậy, như trước không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là kìm nén đầy bụng lửa giận, con người trầm xuống, khuôn mặt phủ kín băng xương, vừa nghĩ tới Đoạn Thuần cùng Âu Trọng Khôi chờ người đáng ghê tởm sắc mặt, liền không nhịn được tiết lộ ra hàn ý. Nhưng không giống với mọi người, Sở Hành Vân vẻ mặt như trước lãnh đạm, từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì, bước vào đình viện sau, thẳng đi tới phòng khách chính ngồi xuống, cả người yên tĩnh có chút đáng sợ. Vân Nhi, vừa nãy làm khó ngươi. Sở Tinh Thần đi tới Sở Hành Vân trước, thần thái mang theo hổ thẹn, nói tới âm, để đám người đều là sửng sốt một chút, liền Liễu Mộng Yên cũng là như thế, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Sở Tinh Thần thở phào một hơi, nói, tứ đại gia chủ thành lập trưởng lão hội, trao tặng Quách Nghĩa chức vị, đồng thời trước mặt mọi người nói hãm hại, đều là làm tức giận chúng ta, chết rồi một cái Quách Nghĩa, đã đầy đủ bọn họ làm mưu đồ lớn, nếu Vân Nhi tiếp tục ra tay, chỉ có thể ở giữa bọn họ ý muốn, để bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Vì lẽ đó, vừa nãy ở Vạn Tinh lâu bên trong, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục ra tay, đặc biệt là Vân Nhi, bọn họ hết thảy nhất cử nhất động, đều là nhằm vào, muốn từng bước một tan rã chúng ta uy tín. Nghe xong Sở Tinh Thần, mọi người khuôn mặt trở nên đỏ chót, bọn họ đều trách oan Sở Hành Vân, nhưng ở đồng thời, cũng là cảm thán với Sở Tinh Thần để tâm lương đắng, đối mặt như vậy châm chọc, vẫn có thể ẩn nhẫn lại, mọi chuyện cân nhắc chu toàn. Nếu bá phụ có kiêng dè, vậy chúng ta đều có thể lấy âm thầm ra tay, những cái được gọi là gia tộc cao tầng, cổ thành quan chức, tất cả đều là đáng chết người, một cái cũng không thể lưu lại. Hạ Khuynh Thành hiếm thấy tỏa ra hàn ý, tiếng nói lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Hình pháp, vốn là thần thánh không thể xâm phạm, bốn người kia lại mượn hình pháp đến nhiễu loạn 18 cổ thành trật tự, đúng là đáng chết, tuyệt không thể để cho bọn họ sống trên cõi đời này. Lục Hình cũng phun ra một đạo lạnh lẽo tiếng nói, hắn phía sau huyết chú kiếm, bắt đầu lạnh rung khẽ kêu lên, dường như muốn ra sức uống người sống huyết. Nhưng mà, Sở Tinh Thần nhưng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, tối nay việc cứng kết thúc, các ngươi liền âm thầm ra tay, này không thể nghi ngờ là ở chiêu cáo thiên hạ, chúng ta chính là người hành hung, đã như thế, chúng ta làm tất cả, đều sẽ dã tràng xe cát, 18 cổ thành chi loạn, cũng đem không cách nào dẹp loạn. Này bấm bá phụ ý tứ, hôm nay khuất nhục, chúng ta muốn tiếng trầm ẩn nhẫn lại. Hạ Khuynh Thành trợn to đôi mắt đẹp, lập tức lên tiếng phản bác, cái nhục ngày hôm nay nhục, chắc chắn truyền khắp cả tòa thánh tinh thành. Thậm chí 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, há có thể ẩn nhẫn. Sở Tinh Thần vẻ mặt hơi ngưng lại, khóe miệng lần thứ hai nhấc lên một vệt cười khổ. Nhưng ngay khi hắn muốn lên tiếng khuyên can thời điểm, hắn bên cạnh Sở Hành Vân đột nhiên đứng dậy, lên tiếng nói, chuyện này đã phát sinh, há có thể làm như vậy thôi. Vân Nhi. Sở Tinh Thần sửng sốt một chút, bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân con ngươi đột nhiên xúc như châm, trên mi tâm tất hắc kiếm văn nhúc nhích lên. Như yêu, quay về hắn chậm rãi nói, cha yên tâm, ngày hôm nay làm ra ẩn nhẫn, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng, thế nhưng, ngươi chịu đựng khuất nhục, ta cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc không để ý tới, chắc chắn để những người kia trăm lần, ngàn lần còn chi. Sau đó, ở mọi người kinh ngạc chú ý dưới, chỉ thấy Sở Hành Vân chậm rãi di động ánh mắt, hướng về Vạn Tinh lâu phương hướng nhìn đi qua, tiếng nói thản nhiên nói, ta vừa nãy lựa chọn ẩn nhẫn, không chỉ có là vì cha. Đồng thời, cũng là vì được 18 cổ thành tài nguyên cùng chống đỡ, bằng không, chúng ta căn bản là, không có cách chống đối Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện xâm lấn, chớ nói chi là cứu ra Lưu Hương. Bất quá. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân hai con ngươi lần thứ hai lập lòe ra ma quang, tiếng nói như gió lạnh giống như lạnh lẽo, nếu bốn người kia muốn theo ta đùa bỡn quyền mưu, tốt lắm, ta sẽ để bọn họ biết, cái gì mới thật sự là quyền mưu. Chương 888, Thỏa Hiệp. Tối nay ở Vạn Tinh lâu phát sinh sự tình, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, một khi truyền ra, cả tòa thánh tinh thành đều náo động lên, giờ khắc này tuy đã vào đêm, nhưng tiếng bàn luận vẫn là không dứt. Đồng thời, liên quan với Sở Hành Vân các loại thuyết pháp lan truyền nhanh chóng, hầu như đều là cười nhạo cùng xem thường, cảm thấy lại không lâu nữa, hắn liền muốn lùi cách xa 18 cổ thành, không còn dám tiếp trưởng 18 cổ thành quản lý quyền. Lúc này Vạn Tinh lâu, đèn đuốc như trước sáng rực, từng đạo bóng người phản chiếu đi ra. Hoặc là ngửa đầu cười to, hoặc là cao giọng khoát đàm luận, làm cho đêm tối không cách nào bình tĩnh lại. Trưởng lão hội cứng thành lập, này Lạc Vân liền được này nặng tỏa, thực sự là một lớn sảng khoái việc. Chính như bốn vị gia chủ nói, Lạc Vân bất quá là một cái ngẫu nhiên đạt, được kỳ ngộ đứa trẻ thò lò mũi xanh mà thôi, làm sao có khả năng là chúng ta địch thủ, chuyện hôm nay, chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, nếu không phải bốn vị gia chủ thủ đoạn khó lường, chúng ta cũng không cách nào phát tiết mối hận trong lòng, để chúng ta giơ ly rượu lên. Tôn kính bốn vị gia chủ một chén. Một đạo lại một đạo tiếng cười vui vang lên, một chén lại một chén rượu ngon vào bụng. Vạn Tinh lâu bên trong, tình cảnh thật là xa mỹ, bốn vị gia chủ ngồi ngay ngắn ở địa vị cao, cầm trong tay chén rượu, khóe miệng ngậm lấy đắc ý lúm đồng tiền, biểu hiện ra bình chân như vậy dáng dấp, cho tới Quách Nghĩa chết, bọn họ không có để ở trong lòng, người trước giá trị đã thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, chết cùng bất tử đều không có khác biệt quá lớn. Khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng báo đáp. Vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào, nói tới ngôn ngữ, chớp mắt cắt ngang mọi người tiếng cười vui âm, chân mày hơi nhíu lại. Nói, đến cùng chuyện gì? Đoạn Thuần tâm tình thật tốt, cũng chưa từng có với để ý, còn lại ba vị gia chủ cũng để chén rượu xuống, đưa mắt ngưng nhìn sang, lặng lặng lắng nghe. Vừa nãy, Lạc Vân nói tuyên bố, đem với ngày mai lúc, ở Thánh Tinh giữa thành cử hành lần thứ hai giảng đạo, bất luận mặc cho thân phận như thế nào, bất luận bất kỳ thực lực, đều có thể dự họp nghe giảng. Người đàn ông trung niên cúi đầu, từng chữ rõ ràng nói rằng, lần thứ hai giảng đạo, mọi người nghe được lời nói này sau, đầu tiên là sững sờ, chợt, một đạo đinh tai nhức óc tiếng cười lớn âm vang lên, dường như muốn đem vạn tinh lâu mái nhà xuyên thủng, vang vọng ở toàn bộ trong bầu trời đêm. Lần thứ nhất giảng đạo, Lạc Vân lừa gạt một đám đứa trẻ thò lò mũi xanh, đưa tới vô số người cười nhạo châm chọc, tối nay, hắn danh vọng càng là rơi vào đến đáy vực, liền hẳn là rùa rụt cổ lên, ngừng chiến tranh, nhưng hắn nhưng muốn cử hành lần thứ hai giảng đạo, các ngươi nói, hắn có phải là thần trí xuất hiện vấn đề? Âu Trọng Khôi đồng dạng cười to, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lần thứ nhất giảng đạo liền như vậy thất bại, lần thứ hai giảng đạo, có gì ý nghĩa? Huống chi, Sở Hành Vân hiện tại gặp phải vô số người châm chọc, dù cho hắn nói tới thiên hoa loạn trụy, cũng không có người nghe giảng, càng sẽ không chống đỡ cho hắn, hết thảy đều chỉ là uổng phí thời gian. Cái này Lạc Vân, thực sự là thật quá ngu xuẩn, chúng ta trước đều đánh giá cao hắn. Đoạn Thuần thở dài, lắc đầu cười nói, hắn cho rằng, cử hành lần thứ hai giảng đạo, liền có thể cứu vãn điểm mặt mũi, không biết, như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm lúng túng. Bất quá, chuyện này với chúng ta cũng là một chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Mạc Vô Vi bổ sung một câu, bốn người nhìn nhau, đều là phát sinh tuyệt vời ý tiếng cười, lộ ra mãnh liệt ý giễu cợt. Thấy bốn vị gia chủ như vậy, này người đàn ông tuổi trung niên cũng nở nụ cười. Sau đó hắn ngữ phong xoay một cái, thấp giọng nói, ngoại trừ giảng bài thụ nói ở ngoài, Liễu Mộng Yên còn phát sinh một đạo mật hàm, để ta cần phải thân thủ giao cho chư vị. Đang khi nói chuyện, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một tấm đen kịt quyển sách, một mực cung kính giao cho bốn vị gia tộc chi chủ trước mặt. Quyển sách rất phổ thông, không có một chút nào sóng linh lực, điều này làm cho bốn vị gia tộc chi chủ không khỏi sinh ra nghi hoặc, lẫn nhau đối diện, đều là có vẻ có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một. Bốn người trầm ngâm chốc lát, đồng thời ra tay, đem quyển sách mở ra. Làm bọn họ nhìn thấy quyển sách trên nội dung, đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng không hẹn mà cùng bùng nổ ra tuyệt vời ý tiếng cười kia như lôi minh, chấn động đến mức cả tòa phòng khách run không ngừng, cũng làm cho chu vi gia tộc người càng thêm nghi hoặc, dồn dập đầu lấy hiếu kỳ ánh mắt. Bốn vị gia chủ, quyển trục này đến cùng có gì huyền diệu? Rốt cục, có một người lên tiếng. Bốn người lúc này mới ngưng cười thanh âm, nhưng khuôn mặt trên ý cười như trước dày đặc. Đoạn Thuần hắng giọng một cái, từng chữ từng câu nói ra, quyển sách nội dung rất đơn giản. Này Liễu Mộng Yên muốn mời các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, cùng thương nghị 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng phân chia thế lực, còn địa điểm nhưng là ở gió Liễu Cư. Nghe được Đoạn Thuần, đoàn người nghi ngờ trên mặt vẫn còn, thật là trở nên càng thêm dày đặc. Phải biết, Sở Hành Vân đã hạ lệnh, muốn cho 5 gia tộc lớn quy ẩn núi rừng, các gia tộc lớn quyền lực, cũng phải cùng nhau giao ra, không được can thiệp 18 cổ thành công việc. Nhưng cũng không lâu lắm, Liễu Mộng Yên nhưng mời các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, cộng đồng thương nghị 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng phân chia thế lực, điều này chân thực kỳ quái, có mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Đoạn Thuần liếc mắt liền thấy mặc vào đoàn người nghi hoặc, cất cao giọng nói, này quyển sách xuất hiện, thình lình nói rõ một cái đạo lý, vậy thì là 18 cổ thành chi loạn cùng chuyện hôm nay, để Liễu Mộng Yên nhìn thấy các gia tộc lớn mạnh mẽ lực liên kết, trong lòng biết rõ Lạc Vân căn bản là không có cách tan rã các gia tộc lớn, càng không cách nào chấp chưởng 18 cổ thành, vì lẽ đó, nàng thân là mẫu thân. Mới xảy ra hạ sách này, đối với chúng ta làm ra thỏa hiệp, do đó trợ giúp Lạc Vân giảm bớt cục diện khó xử. Thương nghị phân chia thế lực, nói cách khác, chính là thương nghị phân chia như thế nào thế lực, đây là Lạc Vân duy nhất có thể làm sự tình. Bằng không, 18 cổ thành chi loạn đều sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đem nguy hiểm cho toàn bộ vạn kiếm các. Mạc Vô Vi cũng phát biểu cái nhìn của chính mình, hắn rất đắc ý, cũng có vẻ rất thông dong, chỉ vì, bọn họ bốn người đã sớm nghĩ đến kết quả như thế, chỉ là không nghĩ tới Sở Hành Vân thỏa hiệp làm đến nhanh như vậy. Trải qua hai người giải thích, một đám gia tộc chi lòng của người ta bên trong tảng đá lớn, rốt cục chậm rãi để xuống, trên mặt dâng trào ra vẻ mừng như điên, nhưng cũng có một chút người vẻ mặt nghiêm nghị, vẫn là có vẻ nghiêm túc. Thương nghị phân chia thế lực, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng muốn vuốt thanh việc này, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, thương nghị địa điểm là ở gió Liễu Cư, liệu sẽ có trò lừa? Lại một người đứng dậy, tâm có lo lắng. Coi như có trò lừa, Lạc Vân có thể làm sao? Đằng Cực vẻ mặt gầy gò, một đôi mắt tam giác lập lòe tinh mang, cả người lộ ra giảo hoạt cảm giác, cười hắc hắc nói, 18 cổ thành chi loạn, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, đều do những gia tộc kia trẻ tuổi gây nên. Quách Nghĩa trắng trợn nói trào phúng, cũng theo chúng ta không hề quan hệ, lẽ nào hắn còn có thể lấy này giết chúng ta? Huống chi, nếu như Lạc Vân muốn động thủ, hắn cũng sẽ không để cho Liễu Mộng Yên phát sinh mật hàm, trực tiếp vung tay lên, để Vũ Tĩnh Huyết dẫn 3.000 Tĩnh Thiên quân đánh tới, hà tất như vậy phiền phức. Mạc Vô Vi đắc ý cười to, hắn nắm quyển sách hai tay, lại có chút run rẩy. Tại bọn họ xem ra, phần này mật hàm xuất hiện, tuyệt đối không thể là vì giết chóc, dù sao, phòng khách chính bên trong bất luận một ai, đều đến từ các gia tộc lớn, đều là gia tộc cao tầng, nắm trong tay thực quyền. Một khi bọn họ chết đi, các gia tộc lớn thế tất sẽ nổ phát hỗn loạn, đừng nói là chống đối thú triều, e sợ thú triều còn chưa kéo tới, 18 cổ thành cũng đã tan vỡ tan rã đi. Bọn họ đã sớm an bài xong tất cả. Nói như thế, trận này cái gọi là thương nghị, kỳ thực là ủy thanh âm thỏa hiệp. Người kia còn có chút sầu lo, nhưng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lại có vẻ càng dày đặc, có chút không thể tin được chuyện này. Tối nay, Lạc Vân đối mặt chúng ta, đều lựa chọn nuốt giận vào bụng, hắn bây giờ, ngoại trừ tiếp tục thỏa hiệp ở ngoài, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác? Đoạn Thuần hỏi ngược lại một tiếng, chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, sửa sang lại xiêm y của chính mình, đầu lâu vung lên, âm thanh kiều căng nói, đêm nay, chúng ta liền triệu tập các gia tộc lớn cao tầng, mênh mông cuồn cuộn đi tới gió liễu cư. Ta liền không tin, Lạc Vân còn dám chơi hoa chiêu gì. Nói xong, ở đây đoàn người ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn là dâng trào ra sắc bén tâm ý. Nếu Sở Hành Vân không dám động thủ giết bọn họ, này bọn họ cần gì phải trong lòng sinh ra sợ hãi. Cho tới 18 cổ thành gia tộc công việc, bọn họ sớm có sắp xếp, cũng không sợ xuất hiện đầu mối. Bọn họ nhóm người này, đều là gia tộc cao tầng, trong tay có nắm thực quyền, chỉ cần bọn họ một ngày không muốn buông tay, đem không người có thể dao động gia tộc thống trị, đây là không thể tranh luận việc. Chương 889, lần thứ hai giảng đạo. Phong Liễu Cư, chính là Liễu gia một chỗ biệt viện, ở vào Thánh Tinh Thành nơi sâu xa, vị trí hẻo lánh, trong ngày thường hiếm có người đến. Ngay đêm đó sắc càng ngày càng dày đặc, Phong Liễu Cư vị trí rừng rậm, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng huyên náo âm, từng người mặc hào hoa phú quý gia tộc cao tầng nhanh chân đi đến, chính lẫn nhau vui cười, cả người lộ ra ung dung thoải mái. Ở vị trí đầu não nơi, thình lình chính là tứ đại gia tộc chi chủ. Ánh mắt của bọn họ vọng hướng về phía trước, một bước tìm tòi, tất cả đều tràn đầy tự tin, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy đứng Phong Liễu Cư trước cửa Liễu Mộng Yên thời gian, thần thái càng lộ vẻ hung hăng. Làm sao không gặp Lạc Vân các chủ? Đoạn Thuần lên tiếng nói chuyện, hắn cắn chữ rất nặng, rõ ràng chính là đang giễu cợt Sở Hành Vân, một đôi mắt nhìn quét bốn phía, không chút nào e ngại cảm giác. Liễu Mộng Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, thấy các gia tộc lớn cao tầng đều đến nơi đây, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một hơi khí lạnh. Nhưng nàng che giấu rất khá, giả vờ không thể làm gì thở dài, mở miệng nói ra, thương nghị việc, để cho ta toàn quyền xử lý, Vân Nhi tự nhiên không sẽ xuất hiện tại nơi này. Ta ngược lại thật ra đã quên, ngày mai lúc, Lạc Vân các chủ còn muốn giảng bài thụ nói, hiện tại, hắn hẳn là ở chăm chú chuẩn bị đi. Đoạn Thuần giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần thứ hai phun ra một câu trào phúng. Lời ấy hạ xuống, cả đám quần đều cười to lên, đều cảm thấy Sở Hành Vân cử chỉ ấu trĩ. Rõ ràng đã lựa chọn ủy thanh âm thỏa hiệp, lại còn muốn giả vờ thanh cao. Các ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Liễu Mộng Yên vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, thân thể một bên, lạnh lùng nói, không nên lãng phí thời gian, đi vào đi, ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng tất cả. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Vô Vi nhìn thấy Liễu Mộng Yên vẻ mặt biến hóa, trong lòng càng ung dung, khoát tay áo một cái sau, ngẩng đầu lên, sải bước đi vào Phong Liễu Cư bên trong. Thấy thế, đoàn người cũng không lại vui cười, dùng đến ý ánh mắt liếc Liễu Mộng Yên một chút, vừa mới không nhanh không chậm nhanh chân đuổi tới. Theo từng người gia tộc cao tầng bước vào Phong Liễu Cư, Liễu Mộng Yên trong con ngươi tức giận dần dần tản đi, nơi khóe miệng, một vệt nhỏ không thể nhận ra lún đồng tiền nổi lên. Làm tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, nàng bỗng nhiên thăm dò hai tay, mười ngón nhanh chóng nắn lấy tối nghĩa dấu tay, cuối cùng bỗng nhiên hướng hư không nơi vỗ tới, mênh mông linh lực tỏa ra, chớp mắt đi vào tất đêm tối không. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc lấy Liễu Mộng Yên làm trung tâm, từng sợi khủng bố tai họa chi khí tràn ngập mà mở, ở Phong Liễu Cư trên không nơi, lập lòe u ánh sáng xanh lục mang tai họa linh châu xuất hiện ở này, ánh sáng như mưa, hóa thành phù phiếm, cuối cùng bao phủ với Phong Liễu Cư các nơi. Làm xong tất cả những thứ này, Liễu Mộng Yên sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là tiêu hao lượng lớn linh lực, chỉ có điều, nàng cũng sâu sắc lỏng ra ngụm chọc khí. Tầm nhìn chậm chậm di động, nhìn phía Thánh Tinh giữa thành phương hướng, thấp giọng tự nói, Vân Nhi, chuyện tiếp theo, liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Mộng Yên lấy ra một viên đan dược hiện lên, sắc mặt lập tức trở nên hồng hào lên, bước liên tục khẽ rời đi, thẳng hướng về Phong Liễu cư đi đến, cho đến bước vào trong đó. Vừa nãy phát sinh tất cả, thanh thế khá là hùng vĩ, nhưng ở Phong Liễu cư bên trong cả đám quần, nhưng là không cảm giác chút nào, này từng sợi tai họa chi khí, bọn họ căn bản không nhìn thấy, đầy đầu đều muốn, phải như thế nào chia cắt thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành to lớn tài nguyên. Ở Liễu Mộng Yên tiến vào Phong Liễu cư đồng thời, thánh tinh giữa thành, cũng là có dị động truyền ra. Nơi này, vốn là một mảnh rộng rãi quảng trường, có thể ung dung chứa đựng 1 triệu người. Thời khắc này, mấy đạo đen kịt bóng người ở trên quảng trường chạy nhanh lượt, chính đang xây đài cao. Thời gian một chút đi qua, chờ chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, rộng rãi quảng trường vị trí trung ương, thình lình đứng vững một tòa tinh xảo bạch ngọc đài cao, cao 10 mét, óng ánh trong sáng, chính khúc xạ ra sán lạn hào quang 7 màu. Sở Hành Vân lại mở giảng đạo việc, tạc ban đêm, cũng đã tuyên dương đi ra ngoài, toàn thành đều biết, bây giờ, thiên tài mờ mịt mới vừa sáng, cả tòa thánh tinh thành liền sôi trào lên. Tầm nhìn bên trong, một đạo lại một đạo bóng người từ thành trì các nơi lướt tới, xuyên toa ở trong hư không, cuối cùng giáng lâm đến quảng trường bên trong, tất cả đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thần thái bất nhất, có nghi hoặc, cũng có hiếu kỳ. Theo thời gian trôi đi, Kiêu Dương đã thăm dò Vân Đoan, treo lơ lửng với vòm trời bên trên, rộng rãi bên trong quảng trường, từ lâu là người đông nghìn nghịt, đập vào mắt nơi, đều là tầng tầng bóng người. Bất quá, nếu có người tinh tế ngưng nhìn sang, đều sẽ kinh ngạc phát hiện, đoàn người con số tuy rằng to lớn, nhưng so với lần thứ nhất giảng đạo, nhưng là xa kém xa, chỉ có hơn 400.000 người, chưa đạt một nửa. Càng sâu người, này hơn 400.000 người bên trong, thanh niên đồng lứa chiếm cứ phần lớn, có tới 300.000 người, tất cả đều là đến từ chính Thánh Tinh Học Viện, bọn họ mỗi một người trên mặt, đều là đầy dẫy chờ mong cùng phấn khởi, giống như không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến Sở Hành Vân. Cho tới còn lại hơn 10 vạn người. Nhưng là thần thái khác nhau, bởi vì chờ đợi thời gian quá lâu, có mấy người còn đánh tới ngáp, vẻ mặt mệt mỏi, đang có một câu không một câu nghị luận, bầu không khí rất là quái dị. Trong những người này, thậm chí còn có gia tộc cao tầng cùng cổ thành quan chức, chỉ thấy bọn họ nhìn chằm chằm vị trí trung ương bạch ngọc đài cao, lên tiếng đàm luận, khóe miệng liền nhấc lên một vệt châm biếm độ cong. Phong Liễu cư hành trình, khá là thần bí, ngoại trừ gia tộc cao tầng cùng cổ thành quan chức, người bình thường căn bản không biết, mà có thể tiến vào Phong Liễu cư người. Hoặc là gia tộc chi chủ, hoặc là cổ thành quan lớn, tất cả đều là tay cầm quyền cao hiển hách nhân vật. Tuy nói những người ở trước mắt, tương tự tay cầm thực quyền, nhưng vẻn vẹn chỉ là nằm ở bên trong trẻ cấp độ, quyền lên tiếng cũng không lớn. Hôm nay, bọn họ gặp nhau đi tới nơi này, ngoại trừ hiếu kỳ Sở Hành Vân lần thứ hai giảng đạo nội dung, càng nhiều, vẫn là tìm kiếm tâm lý an ủi, muốn xem Sở Hành Vân xấu mặt, lấy này phát tiết trong lòng phẫn uất, uất ức. Xèo xèo xèo. Liền tại bọn họ tâm có suy nghĩ thời gian. Trong hư không, liên tiếp không ngừng chói tai tiếng xé gió kéo tới, mọi người theo bản năng ngẩng đầu ngưng nhìn sang, liền nhìn thấy Sở Hành Vân đoàn người ngự không mà đến, mỗi trên người một người đều tỏa ra khôi hoàng khí tức. Xin chào các chủ. Trong khoảnh khắc, 30 vạn thanh nam đồng lứa không hẹn mà cùng cong xuống sống lưng, trong miệng phát sinh thanh âm cung kính, một đôi con mắt, từ lâu bởi vì hưng phấn, mà tỏa ra từng trận tinh mang. Nhưng trái lại những người còn lại quần, tuy cũng có người lên tiếng, nhưng âm thanh có vẻ liểng xiểng. Mà những gia tộc kia cao tầng cùng cổ thành quan chức, càng là phát sinh xem thường hừ lạnh, dùng một loại đối xử bại tướng dưới tay ánh mắt, lạnh lùng miết giáng lâm xuống Sở Hành Vân. Nhân số sao ít như vậy? Lục Lăng tùy tùng Sở Hành Vân mà đến, khi hắn xem đến phía dưới đoàn người thời gian, vẻ mặt không khỏi hơi ngưng lại. Ninh Nhạc Phàm cùng Hạ Khuynh Thành chờ người thấy thế, vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị. Bọn họ phát hiện, to lớn một tòa bên trong quảng trường, ngoại trừ 30 vạn thanh năm học sinh, những người còn lại quần. Chỉ có hơn 100.000, hơn nữa cũng không phải là chân tâm mà đến, phảng phất chỉ là đến xem một hồi chuyện cười, điều này không khỏi làm bọn họ lo lắng lên. Chương 890, leng keng ngôn ngữ. Sở Hành Vân lần thứ nhất giảng đạo, được 30 vạn thanh năm học sinh to lớn chống đỡ, mà những người khác nhưng là cười nhạo không ngừng. Đối với 18 cổ thành toàn bộ thế cuộc cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại trở nên nghiêm túc. Tình huống như vậy dưới, mọi người lo lắng, cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Khuynh Thành cao lại lên lông mày, rời qua ánh mắt, đã thấy Sở Hành Vân con mắt bình tĩnh không lay động, tuấn giật như yêu bằng trên, chính lộ ra một ít tự tin cùng chắc, có cỗ xuất trần khí chất. Vốn là, nàng còn muốn hỏi dò một phen, nhưng không biết vì sao, giờ khắc này nhưng nói không ra lời, một vệt cười nhạt phù với nơi khóe miệng, yên lặng lui sang một bên. Mọi người lần lượt rơi xuống đất, Sở Hành Vân nhưng là hạ xuống trên đài cao, trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không trở nên yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt buông xuống. Chỉ là này cỗ hừng hực vẻ, cũng đủ để cho người run như cầy sấy. Lần này giảng đạo, chủ yếu trao tặng dân chúng bách tính, những người còn lại cũng có thể bàng thính, nhưng không được lên tiếng náo động. Một đạo hùng hồn tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, đánh vỡ hư không tĩnh mịch. Cùng lúc đó, này 30 vạn thanh năm học sinh nhẹ nhàng hoãn bước ra bước tiến, hướng về phía sau dịch chuyển đi, đem vị trí tặng cho hơn 100.000 dân chúng, không có nói, cũng không có huyên nháo, bầu không khí càng hài hòa. Điều này làm cho hơn 100.000 dân chúng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, có một ít người phát sinh cười nhẹ thanh âm, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, càng là chen lẫn xem thường cùng trào phúng, rất là chói mắt. Lần này giảng đạo chủ yếu trao tặng dân chúng bách tính, chẳng lẽ, Lạc Vân cũng muốn lừa gạt chúng ta? Thanh niên học sinh, tuổi còn thấp, tầm mắt cũng rất là hạn chế, thoáng nghe vài câu lời nói hùng hồn, liền dễ dàng mù quáng tôn sùng, nhưng chúng ta nhưng không như thế, Lạc Vân nếu muốn nói lừa gạt chúng ta, căn bản không thể. Đoàn người trong đầu, liên tiếp hiện ra những ý nghĩ này, bất quá, bọn họ nhưng không có cãi lời Sở Hành Vân mệnh lệnh, đạp bước tiến lên, hơi ngửa đầu, muốn nhìn một chút Sở Hành Vân nói hàng ngôn ngữ. Thế cuộc quả nhiên không thể lạc quan. Ninh Nhạc Phàm thấp giọng nỉ non, vẻ mặt càng lo lắng. Vân Nhi chưa bao giờ làm không nắm chắc việc, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng Vân Nhi. Sở Tinh Thần cũng tùy tùng mà đến, hắn hít một hơi thật sâu, lần thứ hai đem tầm mắt hướng Sở Hành Vân ngưng nhìn sang. Chỉ thấy Sở Hành Vân đứng trên đài cao, con ngươi đen thâm thúy, chính lập lòe từng đạo tinh mang, tiếng nói đột nhiên trở nên cao lãng, tự Kiến Tông tới nay, Tinh Thần cổ tông tông môn quyền to, đều do dòng họ quản lý, dòng họ bên dưới, chính là năm gia tộc lớn, phân biệt quản lý 18 cổ thành to nhỏ công việc. Huyết chiến qua đi, cổ phồn tinh bỏ mình, dòng họ từ từ hướng đi suy sụp, một đám gia tộc cao tầng bị ta trục xuất đến thất lạc chi địa, sinh thời, không được lại vào Bắc Hoang vực. Ở đây thế cuộc bên dưới, Liễu gia thay thế dòng họ, chấp trưởng tông môn quyền to, mà tứ đại gia tộc như trước tồn tại, đồng thời tiếp tục quản lý 18 cổ thành. Đoàn người nghe được Sở Hành Vân lời ấy, không một người mở miệng nghị luận, những này, bọn họ đều biết, không cách nào nhiều lời, càng không cần nhiều lời. Tứ đại gia tộc quản lý 18 cổ thành, mà mỗi một tòa cổ thành, còn tồn tại vô số gia tộc, bọn họ dòng họ không giống, nhưng đều lệ thuộc vào tứ đại gia tộc, đồng thời chịu đến tứ đại gia tộc quản lý, ta nói không sai chứ? Sở Hành Vân đột nhiên hỏi ngược lại, tầm mắt chậm rãi di động, đem những gia tộc kia đoàn người xem ở trong mắt. Những gia tộc kia đoàn người vẻ mặt hơi đổi một chút, dồn dập đưa mắt rời, không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân hai con mắt, nhưng vẫn gật đầu một cái, không có phản bác sự thật này. Sở Hành Vân nở nụ cười, tiếng nói như trước nói, 18 cổ thành, mênh mông tông vực, nhìn như phức tạp nhiều biến, kỳ thực chính là một tòa nguy nga tháp cao, hết thảy quyền thế, hết thảy tài nguyên, đều bị số ít người trưởng khống, quyền to cất vào gia chủ tay. Bên quyền thì lại hạ xuống gia tộc thế hệ trước nhân vật, mà còn lại người, dù cho là gia tộc trụ cột vững vàng, trong tay cũng không có quá nhiều thực quyền, càng không tài nguyên. Chờ gia chủ thoái vị già đi, to lớn quyền thế, đều sẽ truyền thừa tiếp, nhưng mới gia chủ ứng cử viên, đều xuất từ gia chủ dòng dõi, chịu đến vô số gia tộc nhân vật cao tầng ủng hộ. Đã như thế, gia tộc quyền thế tháp cao, không sẽ nhờ đó thay đổi, thế hệ trước nhân vật trong tay quyền thế, vẫn còn, mà gia tộc trụ cột vững vàng, cùng với vô số dân chúng bách tính. Như trước nằm ở tháp cao dưới thấp nhất, không có quyền, không có thế. Sở Hành Vân nói chuyện thời gian, ngôn ngữ không hề trào phúng ý vị, rất là bình tĩnh, chỉ là ở trình bày một đoạn người người đều biết sự thực, vang vọng với đoàn người trong đầu, tựa hồ nắm giữ lực lượng nào đó, có thể gây nên sâu trong nội tâm cộng hưởng. Không ít dân chúng cúi đầu, khuôn mặt trên tràn ngập bất đắc dĩ. Chính như Sở Hành Vân nói, 18 cổ thành quyền thế, đều do các gia tộc lớn trưởng khống, từng đời một truyền thừa mà xuống. Vững như thành đồng vách sắt, tầm thường dân chúng căn bản vô lực thay đổi cái gì, dù cho có thể may mắn được một ít quyền thế, cũng nhất định phải bám vào tứ đại gia tộc bên dưới, suốt ngày khuôn mặt tươi cười nghênh người, không dám lỗ mãng. Nếu chọc giận tứ đại gia tộc, hoặc là xuất hiện xung đột lợi ích, gia tộc một lời, liền có thể dễ dàng lấy đi quyền sở hữu thế, thậm chí là từng cái tươi sống sinh mệnh. Ngoại trừ dân chúng ở ngoài, một ít đến xem Sở Hành Vân chuyện cười gia tộc đoàn người, cũng là âm trầm gương mặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Làm vì gia tộc trụ cột vững vàng, bọn họ đối với gia tộc công việc, so với người bình thường muốn rõ ràng rất nhiều, bởi vậy, bọn họ nghe xong Sở Hành Vân, trong lòng bất đắc dĩ, cũng là muốn vượt qua người bình thường. Ở trong mắt của người khác, bọn họ quần áo hào hoa phú quý, tư thái đắt đỏ, kỳ thực, tất cả những thứ này tất cả, đều thuộc về gia tộc, mà không phải bọn họ, chỉ là bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp thôi. Phong Liễu Cư Việc, chính là ví dụ tốt nhất. Phân phối 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng tài nguyên công việc. Sao mà trọng yếu, phàm là đi tới người, đều là các gia tộc lớn gia chủ cùng thế hệ trước nhân vật cao tầng, mà những này trung tầng nhân vật, không cách nào đi tới,

hai con mắt hướng Sở Tinh Thần cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người liếc nhìn, thân thể huyền không, sau đó liền ở 30 vạn thanh năm học sinh hừng hực nhìn kỹ, rời đi nơi đây. Chỉ có điều, Sở Hành Vân tuy rời khỏi nơi này, nhưng hắn hôm nay giảng đạo nói như vậy, như trước vang vọng ở đoàn người trong đầu, người nhân khẩu thuật, người người tương ngôn, rất nhanh sẽ truyền khắp cả tòa Thánh Tinh Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Tinh Thành ầm ầm chấn động mạnh, vô số người bởi vì không có tại chỗ nghe nói, mà hối hận đến nện ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Đồng thời, bọn họ cũng bởi vì Sở Hành Vân giảng đạo nói như vậy, mà phấn khởi đến cả người hừng hực, bôn ba với Thánh Tinh Thành các nơi. Sở Hành Vân lần thứ nhất giảng đạo, cứng kết thúc, cả tòa Thánh Tinh Thành đều đầy rẫy cười nhạo tiếng nói, cũng đem cho rằng là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, tiếng bàn luận không ngừng. Lần thứ hai giảng đạo còn chưa có bắt đầu, đoàn người đồng dạng cười nhạo, không ít người thậm chí không muốn đến đây, cảm thấy là lãng phí thời gian. Hiện tại, lần thứ hai giảng đạo vừa vặn kết thúc, Thánh Tinh trong thành ở ngoài, một mảnh hừng hực, không có nói cười nhạo, không có thấp giọng trào phúng, mỗi khi đàm luận đến Sở Hành Vân, trên mặt đều sẽ hiện lên hừng hực, sâu sắc than thở việc này. Cục diện như thế, tràn ngập với Thánh Tinh thành các nơi, đồng thời theo thời gian trôi đi, việc này rất nhanh truyền tới cái khác cổ thành, nghênh đón chấn động, tương tự kinh người, đồng thời có càng diễn càng liệt xu thế. 18 cổ thành vạn kiếm các phân bộ, tụ tập vô số người, hoặc là mua bất động sản, hoặc là muốn phút đến cửa hàng, thậm chí có không ít người xem kỹ nhỏ thì lại, muốn phút đến chút hứa quyền thế, một khi thành danh. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, ở to lớn trong đám người, có không ít là gia tộc người, bọn họ cũng tới đến vạn kiếm các phân bộ, lúc trước đối với Sở Hành Vân chống lại tâm ý, tiêu tan hết sạch, khắp toàn thân đều là kích động, hưng phấn. Thánh Tinh thành nơi sâu xa, Liễu gia đình viện. Sở Hành Vân đoàn người tụ tập ở phòng khách chính bên trong, tại bọn họ trước, đứng thẳng mấy người đàn ông tuổi trung niên, đầu lâu vi thấp, chính trình bày 18 cổ thành hừng hực thế cuộc, ngôn ngữ cung kính. Một lát sau, mấy người này báo cáo xong xuôi, khom người lui xuống, nhưng toàn bộ bên trong đại sảnh, như trước là đầy rẫy ý mừng, mỗi một mặt người trên đều hiện lên lúm đồng tiền, biểu hiện càng thỏa mãn. Lần thứ hai giảng đạo sau khi kết thúc, vừa qua khỏi nửa ngày, liền truyền khắp 18 cổ thành, đoàn người đối với sư tôn cử động, không chỉ có không có chửi rủa trào phúng, còn ra ngôn ủng hộ, liền ngay cả đối với sư tôn chống lại âm thanh, cũng là càng ngày càng nhỏ. Ninh Nhạc Phàm đứng dậy, cao hứng vung vẩy hai tay, dáng dấp thật là thú vị. Đem tứ đại gia tộc quyền thế cùng tài nguyên, tất cả đều thu về vạn kiếm các, nhưng cùng lúc, cũng đem những quyền thế này cùng tài nguyên, phân chia cho bách tính dân chúng, thỏa mãn dân vị trí niệm, do đó thắng được ủng hộ, động tác này quả nhiên sắc bén, lão phu bội phục. Mặc Vọng Công vuốt vuốt râu dài, hai mắt phóng ra sắc bén tinh mang. 18 cổ thành sở dĩ chống lại Sở Hành Vân, ngoại trừ chịu đến tứ đại gia chủ dẫn dắt gây xích mích, quan trọng hơn chính là, bọn họ đối với Sở Hành Vân quản lý, mang trong lòng bài xích, không chỉ có còn vô ích nơi, còn có thể nảy sinh ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Sở Hành Vân đem quyền sở hữu thế cùng tài nguyên, đều phân chia cho bách tính dân chúng, tuyệt không ra tay quấy rầy, đồng thời chính hình pháp chi đạo, túc thanh phong khí, ổn định thế cuộc. Điều này làm cho 18 cổ thành bách tính dân chúng, nhìn thấy một cái mới tinh tương lai, người người có đoạt được, người người có thể nói, mà không phải phụ thuộc vào gia tộc, hình như lục bình. Chọn lựa như vậy, thục ưu, thục liệt, một chút có thể biết được. Cái này cũng là vì sao, Sở Hành Vân đang giảng đạo trước tiên bố cục, để các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, tiến vào Phong Liễu Cư, để bọn họ không biết hôm nay phát sinh việc, mục đích, chính là thuận tiện với cải cách phổ biến. Thấy mọi người vui vẻ ra mặt, Sở Hành Vân cũng triển lộ ra lúm đồng tiền, nhạt tiếng nói, ta ra này quyết sách, vừa có thể giảm bớt chống lại tiếng, có thể tan rã mục nát gia tộc chế độ, những kia bị gia tộc áp chế bách tính dân chúng, tự nhiên sẽ lòng sinh ủng hộ. Ngoài ra, động tác này cũng lợi cho 18 cổ thành phát triển, có thể giảm bớt hiện tại cục diện khó xử, chỉ cần cải cách phổ biến xuống, lại quá một quãng thời gian, 18 cổ thành đều sẽ tỏa sáng mới vinh, không hề bị đến các gia tộc lớn cản tay. Nói, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, đem Thánh Tinh Thành thu vào mí mắt, một vệt dị mang xẹt qua, cả người đều tỏa ra vẻ tự tin, cười nhìn Thánh Tinh Thành kịch biến, thậm chí 18 cổ thành kịch biến. Thánh Tinh Thành huyên nháo cục diện, cũng không có chuyển tới Phong Liễu Cư. Nơi này bị tai họa Linh Châu triệt để bao phủ lại, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách ra, khắp nơi đều lộ ra yên tĩnh. Bên trong đại sảnh, Liễu Mộng Yên chính ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não. Ở trước mặt nàng, tự nhiên là các gia tộc lớn nhân vật cao tầng, con số không ít, có tới hơn 100 người, mơ hồ lấy tứ đại gia chủ dẫn đầu, đều là bày ra tự đắc vẻ mặt. Chúng ta thương nghị một nửa túc, không biết Liễu gia chủ có gì quyết định. Đoạn thuần thanh âm âm vang lên, hắn trực diện Liễu Mộng Yên. Cũng không đứng lên đáp lời, ánh mắt cũng có vẻ rất là tùy ý. Các ngươi không cảm thấy, quyết định này có chút hoang đường sao? Liễu Mộng Yên dương mắt nhìn Đoạn Thuần, chỉ là khóe miệng cười lạnh, tỏ rõ vẻ đều là căm ghét tâm ý. Tứ đại gia tộc dẫn đầu, quản lý các gia tộc lớn, càng là được vô số bách tính dân chúng ủng hộ. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, thống trị tốt 18 cổ thành, cực kỳ dễ dàng, mặc dù muốn chỉ quan tâm thập bát hoàng triều, cũng là điều chắc chắn, chúng ta yêu cầu dành cho 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng 5/10 quản lý quyền, này làm sao hoang đường. Mạc Vô Vi đứng dậy, nháy mắt nói rằng, lời ấy không sai, chúng ta yêu cầu, đã là thấp bên trong chỉ thấp, nếu để cho Lạc Vân các chủ tiếp tục ra tay thống trị, chỉ có thể đưa tới càng nghiêm trọng hơn hỗn loạn, 18 cổ thành chi loạn, chính là chứng minh tốt nhất. Đằng Cực thở dài, giả vờ bất đắc dĩ nói. Hai người này sau khi nói xong, chu vi gia tộc các lớn cao tầng cũng lập tức nói, tất cả đều là ở ủng hộ tứ đại gia chủ. Mỗi tiếng nói cử động, làm cho Liễu Mộng Yên vẻ mặt càng ngày càng căm ghét, dường như đối xử một đám mơ hão hút máu trùng. Xèo một tiếng. Ngay vào lúc này hậu, một tên người áo đen đi vào phòng khách, chỉ thấy hắn đến Liễu Mộng Yên bên cạnh, nghiêng người sang, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói vài câu, cử chỉ khá là thần bí. Mọi người thấy thế, cũng là lập tức ngừng lại tiếng nói, bốn vị gia chủ nhìn nhau, hai tay ôm ngang với tâm, tràn đầy tự tin. Ngươi đi xuống đi. Một lát sau, Liễu Mộng Yên vung vung tay, để người áo đen lui xuống, trong lòng tràn ngập ý mừng, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng cố ý có vẻ nghiêm nghị, mặt ủ mày trao. Mạc Vô Vi một đôi mắt tam giác lập lòe rảo hoạt ánh sáng, hắng giọng một cái, mở miệng nói, từ hiện tại thời gian phán đoán, Lạc Vân các chủ lần thứ hai giảng đạo, hẳn là đã kết thúc, vừa nãy người kia, nhưng là báo cáo giảng đạo kết quả. Việc này không có quan hệ gì với ngươi chứ? Liễu Mộng Yên trừng mắt Mạc Vô Vi, lạnh hừ lạnh một tiếng. Thấy này, Mạc Vô Vi lộ ra tuyệt vời không ngờ tình, phiết miệng trào phúng nói, Lạc Vân các chủ lần thứ nhất giảng đạo, quá kinh diễm, để ta lòng sinh cảm khái, này lần thứ hai giảng đạo, cũng nhất định là đặc sắc vạn phần, hiện tại Thánh Tinh Thành, thậm chí 18 cổ thành, nhất định nhấc lên sóng lớn mênh mông, đều đang bàn luận này giảng đạo việc. Ta thực sự hiếu kỳ, Lạc Vân các chủ lần thứ hai giảng đạo, đến cùng sẽ nói cái gì, chưa có thể trình diện nghe nói, thực sự là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi việc. Âu Trọng Khôi nói tiếp. Trong nháy mắt, ở đây gia tộc cao tầng đều lộ ra cười nhạo vẻ mặt, đều cầm Sở Hành Vân giảng đạo xem thành là chuyện cười, muốn trắng trợn trào phúng một phen. Câm miệng. Liễu Mộng Yên đột nhiên quát khẽ, cắt ngang mọi người cười nhạo, nhưng thấy nàng âm trầm gương mặt, lạnh lùng nói, giảng đạo việc, không cần các ngươi quan tâm, hiện tại, chúng ta một lần nữa thảo luận 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng phân phối công việc, việc này ảnh hưởng trọng đại, không có định luận trước, đều không được rời nơi đây. Nói xong, Liễu Mộng Yên sâu sắc ói ra ngụm chọc khí, đưa tay nặn nặn hai mắt, bãi làm ra một bộ mọi cách xoắn suýt dáng dấp. Mọi người thấy nàng như vậy vẻ mặt, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, đều cảm thấy Sở Hành Vân lần thứ hai giảng đạo, lại gây ra từng cái chuyện cười, trong miệng ý cười càng dày đặc. Tứ đại gia chủ cũng là như thế, bọn họ nhún vai một cái, tỏ rõ vẻ đều đầy dẫy cười nhạo cùng đắc ý. Tại bọn họ xem ra, 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng phân phối công việc. Càng thảo luận, chỉ có thể đối với bọn họ càng là có lợi, bọn họ cũng không sợ ở này trong thời gian ngắn ngủi, 18 cổ thành sẽ xuất hiện biến cố gì, cớ sao mà không làm. Chương 893, nội chiến sinh sôi. Sâu trong lòng núi, đứng vững một tòa nguy nga cung điện sâu u, lộ ra yên tĩnh cảm giác, nhưng vào giờ phút này, điện bên trong phòng khách nơi, nhưng truyền ra từng đạo gấp gáp tiếng nghị luận. Chỉ thấy được nơi đó, tụ tập hơn 40 người. Tất cả đều là y mặc cẩm bào, chân đạp ủng ngọc nhân vật giàu sang, bọn họ chính nhân tăng cường lông mày, cả gương mặt bởi vì nghiêm nghị, mà trở nên cực kỳ khó coi. Lạc Vân cải cách cử động, đã phổ biến hơn nửa tháng, nhưng 18 cổ thành hừng hực chi cảnh, cũng không có giảm bớt hạ xuống xu thế, ngược lại trở nên càng ngày càng thịnh hành, chịu đến vô số bách tính dân chúng ủng hộ. Một người vỗ xuống bắp đùi, bất đắc dĩ thấp gào to. Chỉ là như vậy, ngược lại cũng liền thôi, những kia phút đến cửa hàng cùng sản nghiệp người. Đã không lên tiếng nữa chống lại Vạn Kiếm Các, cũng không có thiếu người thông qua Vạn Kiếm Các xét duyệt, được nhất định quyền thế cùng tài nguyên, trở thành Vạn Kiếm Các trung thực người ủng hộ. Lại một người lên tiếng, vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Hơn nửa tháng như vậy, 18 cổ thành chi loạn, đã có đổi bại tư thế, nếu giả lấy thời gian, e sợ này hỗn loạn đem mai danh ẩn tích, cũng không còn cách nào ngăn cản Lạc Vân cùng Vạn Kiếm Các. Rất nhiều người châm miệng một lời nói rằng, ánh mắt đối diện trong lúc đó, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương sự bất đắc dĩ. Khoảng cách lần thứ hai giảng đạo tiếp xúc, chỉ đi qua hơn nửa tháng thời gian, rất ngắn, nhưng là 18 cổ thành nhưng phát sinh kịch biến, chống lại Vạn Kiếm Các hỗn loạn tiếng không ở, hoàn toàn chìm đắm ở hừng hực ở trong. Vô số bách tính dân chúng bôn ba cho biết, tuyên dương cải cách việc, đồng thời mua hàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bất động sản, không cần lại phụ thuộc vào các gia tộc lớn, Như vậy dưới cục diện, bọn họ lại há có thể chống lại Vạn Kiếm Các. Rất người, không ít dân chúng chủ động nói, trợ giúp Vạn Kiếm Các thu về tứ đại gia tộc quyền thế cùng tài nguyên, làm cho cải cách hành trình càng triệt để, được vô số chống đỡ, càng thuận lợi. Nhìn thấy này một cảnh, những này các gia tộc lớn nhân vật cao tầng bắt đầu hoảng rồi, tụ tập ở đây, muốn thương nghị ứng đối ra sao. Nhưng tụ tập hồi lâu, bọn họ ngoại trừ bất đắc dĩ cùng thở dài, không có biện pháp chút nào có thể nói. Yên tĩnh. Lúc này, một tên thân cao gầy người đàn ông trung niên đứng dậy, ngừng lại mọi người tiếng bàn luận. Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh chu vi một vòng, ngừng thanh âm nói ra, cải cách cử động, là Lạc Vân âm mưu quỷ kế, nếu chúng ta không cách nào ngăn cản, này chỉ có chờ đợi bốn vị gia chủ cùng một chúng nhân vật cao tầng trở về, bọn họ đi tới Phong Liễu cư thương nghị đại sự, tất nhiên là có nặng thu hoạch lớn, bằng không, cũng sẽ không chậm chạp không về. Chờ bọn họ khải toàn, chắc chắn cầm trong tay thao thiên quyền thế. Đến lúc đó, Lạc Vân âm mưu quỷ kế, chắc chắn không đỡ nổi một đòn. 18 cổ thành cũng đem một lần nữa trở về cho chúng ta nắm trong bàn tay. Gầy gò trung niên nói xong lời cuối cùng, không khỏi cao giơ hai tay lên, nhất thời để không ít người yên tâm bên trong tảng đá lớn, có thể theo sau đó một đạo dứt tiếng, phòng khách ở ngoài, càng là truyền đến một trận tiếng cười lớn âm. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức nhìn phía thanh âm nguyên nơi, đã thấy có một nhóm trên người mặc trang phục người đến. Người cầm đầu, chính là một tên vóc người trung niên nam tử khôi ngô, hắn nụ cười trên mặt dày đặc, đang dùng đối xử ngớ ngẩn ánh mắt nhìn quét đoàn người. Các ngươi đây là ý gì? Gầy gò trung niên biểu hiện không thích, trước mắt đám người kia, tương tự là đến từ các gia tộc lớn, nhưng những người này thực quyền không nhiều, địa vị cũng không cao, thuộc về các gia tộc lớn ngoại vi nhân vật. Chúng ta trong tiếng cười, bí mật mang theo dày đặc châm chọc tâm ý, tự nhiên là châm chọc các ngươi tầm mắt chật hẹp, liền cơ bản thế cuộc đều thấy không rõ lắm. Khôi ngô trung niên nhấc lên tay, hắn phía sau hơn 40 người dồn dập ngưng cười thanh âm, nhưng hai con mắt như trước chen lẫn phúng ý. Cơ bản thế cuộc, gầy gò trung niên nhíu nhíu mày, thoáng chốc trầm xuống con ngươi, hắn phía sau nơi đoàn người, vẻ mặt đồng dạng trở nên âm lãnh, để bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc. Nhưng mà, khôi ngô trung niên nhưng không sợ chút nào, nói thẳng, bây giờ 18 cổ thành đều ở phổ biến cải cách, hầu như mỗi một ngày, cũng có thể làm cho tinh thần cổ tông tỏa ra tân sinh. Chúng ta những gia tộc này cao tầng, quản lý kinh nghiệm phong phú, trong tay phương pháp rất nhiều, có thể ung dung thông qua Vạn Kiếm Các phân bộ xét duyệt, phút đến quyền thế cùng tài nguyên. Tốt như vậy sự tình, liền đặt ở trước mắt các ngươi, nhưng các ngươi không chỉ có không muốn, còn ý đồ phá hoại cải cách, như vậy thật quá ngu xuẩn cử động, lẽ nào chúng ta thì không nên châm chọc. Lớn mật, nghe xong khôi ngô trung niên lời nói, gầy gò trung niên tức giận đến dậm chân hét ầm, kích chỉ tức giận đốt khôi ngô trung niên, âm thanh run rẩy nói. Các ngươi đây là muốn phản bội gia tộc, phản bội tứ đại gia chủ. Ngươi sai rồi, chúng ta vừa vặn là đang bảo vệ gia tộc, bảo vệ 18 cổ thành. Khôi ngô trung niên trên mặt cười gằn dày đặc, hắn phía sau đoàn người cũng là ưỡn ngực, ánh mắt sâu xa. Hắn từ từ trầm xuống khuôn mặt, từng chữ nói, ở tứ đại gia chủ trong mắt, ngoại trừ lợi ích, không còn vật gì khác, bọn họ thà rằng lớn mở cửa thành, để Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tùy ý xung phong, tàn sát vô số bách tính dân chúng. Cũng phải chống lại Vạn Kiếm Các, để Lạc Vân cúi đầu thần phục. Hành động như vậy, cùng người điên không hề hai dị, chỉ có thể đem 18 cổ thành đẩy dưới thâm uyên. Lời kia vừa thốt ra, gầy gò trung niên nhất thời không nói lời nào, khuôn mặt mạnh mẽ co giật dưới, không có gì để nói. Thấy thế, khôi ngô trung niên lạnh lùng nở nụ cười thanh âm, âm thanh cao lãng nói, trọng yếu hơn chính là, chống đỡ Lạc Vân cùng Vạn Kiếm Các, chúng ta có thể hưởng thụ đến tha thiết ước mơ quyền thế cùng tài nguyên. Không người có thể cướp đoạt, ngược lại, như ủng hộ tứ đại gia chủ, mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào, đều không thể được quyền thế, dù cho là mảy may. Khôi ngô trung niên lời nói này, là tiếng lòng của hắn, đồng thời, cũng là 18 cổ thành thiên thiên vạn vạn bách tính dân chúng tiếng lòng, cũng chính là bởi vì điểm này, bọn họ mới sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ bỏ đối với Sở Hành Vân chống lại. Một đám bị lợi ích choáng váng đầu óc ngu phu, gầy gò trung niên hai con mắt trừng mắt khôi ngô trung niên chờ người, oán hận cắn răng. Hắn không có tiếp tục mở miệng phản bác, mà là quăng câu nói tiếp theo sau, liền phất tay áo rời khỏi nơi này. Hắn đi rồi, những kia trên người mặc cẩm bào người, cũng tức giận bất bình đi ra khỏi cung điện, trong miệng, hoàn toàn là phun ra trào phúng xem thường nói như vậy ngữ, khuôn mặt càng là tái nhợt khó coi. Chờ những này người sau khi rời đi, khôi ngô trung niên xoay người, phun ra một câu xem thường tiếng nói. Chân chính bị lợi ích choáng váng đầu óc người, là các ngươi mới đúng, đầy đầu nghĩ làm sao ủng hộ tứ đại gia chủ. Sau đó cầu được một quyền một nữa thế, thực sự vô liêm sỉ. Đoàn người dồn dập phát sinh hừ lạnh, đã sớm nhìn thấu những này người dối trá. Lúc này, có một người phẫn nộ lên tiếng nói, từ lời nói của bọn họ bên trong, tựa hồ sẽ không đối với chuyện này giảng hòa, nếu Vậy thì như thế nào? Lời còn chưa nói hết, này khôi ngô trung niên trực tiếp ngắt lời nói, những này nhân thân mặc cẩm bào, sinh hoạt xa Mỹ, cho dù liên hợp lại, cũng bất quá là một đám rác rưởi, so với dưới. Chúng ta tuy xuất thân thấp hèn, nhưng tại mọi thời khắc mài giũa thực lực, không ai không thành còn có thể sợ sợ bọn họ. Nói xong, này khôi ngô trung niên ngẩng đầu lên, phát sinh một đạo lãnh đạm tiếng cười. Hắn phía sau đoàn người, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt phóng ra tinh mang, tương tự phát sinh từng trận tiếng cười điên cuồng, ý mang xem thường. Ở những gia tộc này người nội chiến thời điểm, cách xa nhau xa xôi liễu ra trong đình viện, nhưng là lộ ra hài hòa tâm ý. Phòng khách chính bên trong, Sở Hành Vân chính đoan ngồi ở chủ vị. Ở trước mặt hắn, Lục Hình cùng Hạ Khuynh Thành đứng ở đó, mà ở bên cạnh chỗ, nhưng là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng. Cải cách phổ biến hơn nửa tháng, hiệu quả khá dồi dào. Dựa theo thống kê, 18 cổ thành 8 phần 10 bất động sản cùng thương mại, đều phân chia đến bách tính dân chúng trong tay. 18 cổ thành chi loạn liền như vậy trừ khử, đâu đâu cũng có ủng hộ thanh âm. Hạ Khuynh Thành báo cáo giờ, vẫn là cảm giác được khó có thể tin, ngăn ngắn lớn thời gian nửa tháng. 18 cổ thành phát sinh như vậy kịch biến, mà nàng còn tận mắt chứng kiến này một kỳ tích. Bất động sản cùng thương mại việc, không được qua loa, đặc biệt là những kia muốn kiếm trác tư lợi người, nhất định phải nghiêm khắc đả kích, để tránh khỏi nhiễu loạn cải cách. Sở Hành Vân nhắc nhở một tiếng, ánh mắt nhìn phía Lục Hình, nói, hình pháp phương diện, có gì tiến triển? Về các chủ, mới hình pháp, đã đang toàn lực biên soạn bên trong, liên quan với thu thuế to nhỏ công việc, đã lập ra xong xuôi, lại quá mấy ngày, là có thể chính thức phổ cập xuống. Lục Hình suy tư chốc lát, chăm chú hồi đáp. Rất tốt. Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, phất tay một cái, này mới nói, lần này báo cáo liền tới đây đi, ta mới vừa nói, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Phải. Hạ Khuynh Thành cùng Lục Hình liếc mắt nhìn nhau, sau đó khom mình hành lễ, chậm rãi lui ra phòng khách chính. Sau khi hai người đi không bao lâu, Lục Lăng cũng rời đi phòng khách chính, nhưng thấy Ninh Nhạc Phàm đứng lên, thấp mi nhìn Sở Hành Vân một chút, miệng hơi mở ra, nhưng thủy chung không nói ra thanh âm đến, vẻ mặt giống như có mấy phần xoắn xuýt. Sở Hành Vân chính đang nhắm mắt ánh mắt, nhưng có thể cảm giác được Ninh Nhạc Phàm do dự không quyết định, nhàn nhạt lên tiếng nói, có chuyện gì? Hồi hộp, đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Ninh Nhạc Phàm trái tim run rẩy dưới, hắn chủ đề nhìn Sở Hành Vân, vẻ mặt càng ngày càng xoắn xuýt, đến cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được nói ra, sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ, mong rằng sư tôn giải thích nghi hoặc. Tiếng nói buông xuống, Sở Hành Vân không nói, như trước duy trì trầm mặc, Ninh Nhạc Phàm thấy thế, hít một hơi thật sâu sau. Lại nói, vì được 18 cổ thành, đồng thời ngăn chặn chống lại tiếng, sư tôn có thể nói là vắt hết óc, ngày đêm suy nghĩ sâu sắc, hiện tại, 18 cổ thành đã quy về Vạn Kiếm Các trưởng khống, vì sao còn muốn đem này tốt đẹp giang sơn, chắp tay muốn cho những người dân này dân chúng. Chương 894, giải thích nghi hoặc. Này hơn nửa tháng đến, 18 cổ thành kịch biến, Ninh Nhạc Phàm cũng đều liếc nhìn bên trong, tuy nói thế cuộc một mảnh tốt đẹp, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm giác thấy hơi khó chịu, thậm chí còn có chút tức giận. Chính như hắn nói, Sở Hành Vân tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, rốt cục chấp trưởng 18 cổ thành. Hiện tại, hắn nhưng đem 18 cổ thành đát đai, thương mại, thậm chí quyền thế, tất cả đều đưa cho bách tính dân chúng. Điều này làm cho hắn trước sau không thể nào hiểu được, càng nghĩ thì càng là không cam lòng. Sở Hành Vân lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, vừa nhìn thấy Ninh Nhạc Phàm xoắn suýt dáng dấp, khóe miệng liền hiện lên lúm đồng tiền. Cười hỏi ngược lại một tiếng, huyết chiến kết thúc, 18 cổ thành liền quy về các gia tộc lớn quản lý, trong đó, lại lấy tứ đại gia chủ dẫn đầu, bọn họ những này người còn chưa chết đi, cũng không có nói muốn chuyển giao quyền lực, ta lúc nào trưởng khống 18 cổ thành. Chuyện này, đơn giản một câu hỏi ngược lại, để Ninh Nhạc Phàm thoáng chốc không nói gì, hắn bỗng nhiên nhớ tới, này 18 cổ thành vẫn là ở các gia tộc lớn quản lý bên trong, mà tứ đại gia chủ cũng không có khuất phục thỏa hiệp, nhưng muốn chống lại Sở Hành Vân cùng Vạn Kiếm Các. Những này người sở dĩ không có chống lại, chỉ vì, bọn họ còn ở phong liễu cư bên trong, đối ngoại giới kịch biến, căn bản hào không ai không biết, càng không biết, Sở Hành Vân chính di chuyển bọn họ quyền thế cùng tài nguyên, phân chia cho bách tính dân chúng. Còn nữa, người nói ta đem 18 cổ thành chắp tay tặng cho bách tính dân chúng, lời ấy cũng có chút quái dị, ta lúc nào từng làm hành động như thế. Sở Hành Vân lại là một tiếng hỏi ngược lại, đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng lên, đi tới Ninh Nhạc Phàm trước. Không có chắp tay muốn cho. Người sư tôn kia cùng Hạ Khuynh Thành đối thoại, lại đại biểu cái gì? Ninh Nhạc Phàm bối rối, hơn nửa tháng đến, 18 cổ thành 8 phần 10 bất động sản cùng thương mại, đều phân chia cho bách tính dân chúng, này không phải chắp tay muốn cho, lại là cái gì? Chắp tay muốn cho, vì là đưa, không trả giá tặng cho, nhưng ta đưa ra cải cách cử động, vì là bán, có thù lao đến dư. Sở Hành Vân nhấn mạnh,

Âu Trọng Khôi bị tức đến giận sôi lên, bỗng nhiên đứng lên, liền còn lớn tiếng hơn quát mắng Sở Hành Vân, nhưng là hắn cứng phun ra vài đạo âm, hình pháp ngoài điện đám người đột nhiên truyền đến hỗn loạn âm thanh. Trong tầm mắt, đã thấy những đám người kia không lại sợ hãi lo lắng, trên mặt lại dâng trào ra cùng nhiệt vẻ, từng cái vọt tới hình pháp điện trước cửa, trong miệng phát sinh tiếng kêu gào âm. Lạc Vân các chủ nói không sai, hiện tại 18 cổ thành, lệ thuộc vào Vạn Kiếm Các, càng loài với mọi người chúng ta, các ngươi những này ham muốn quyền lợi người, không tư cách nói chỉ điểm, cút ngay lập tức đi ra ngoài. Lạc Vân các chủ cải cách cử động, chỉ phổ biến lớn thời gian nửa tháng, 18 cổ thành thì có chấn hưng chi xu thế, người người an cư lạc nghiệp, phát triển hừng hực, nếu một lần nữa bị gia tộc chấp trưởng, chỉ có thể trở nên càng ngày càng suy sụp. Các ngươi những này thế hệ trước gia tộc cao tầng, vì nắm quyền lực, thà rằng để 18 cổ thành rơi vào Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện trong tay, cũng không muốn bị Vạn Kiếm Các chấp trưởng. Các ngươi căn bản không phải vì bách tính dân chúng suy nghĩ, trong lòng chỉ có tham niệm. Đối với tứ đại gia chủ, đoàn người từ lâu là ôm ấp oán niệm, bọn họ vừa nãy cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng, chỉ vì gia tộc chế độ từ lâu thâm căn cố đế, bọn họ ở trong tiềm thức như trước có mang lòng kính nể. Nhưng Sở Hành Vân một phen lanh keng ngôn ngữ, rốt cục để bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, tinh thần cổ tông đã suy sụp, cấp bách trở quy ẩn núi rừng, trở thành lánh đời gia tộc, hiện tại 18 cổ thành do Vạn Kiếm Các quản lý. Bọn họ đối xử tinh thần cổ tông tộc quy tổ huấn, cần tôn kính, không cần sợ hãi, càng không cần mù quáng phục tùng, nhưng đối với Sở Hành Vân, bọn họ nhưng muốn ủng hộ chống đỡ, không cho phép bất luận người nào phản bác. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có được hiện tại có tất cả, đồng thời được càng nhiều suy nghĩ trong lòng. Ủng hộ Lạc Vân các chủ, năm gia tộc lớn mau chóng lăn cách nơi này địa. Lúc này, một người cao cao đứng lên, hai mắt tràn đầy ý lạnh trừng mắt tứ đại gia chủ, trong miệng lớn tiếng la lên khẩu hiệu. Ủng hộ Lạc Vân các chủ, năm gia tộc lớn mau chóng lăn cách nơi này địa. Đoàn người cũng dồn dập cao giọng hô, không có khàn cả giọng, nhưng mỗi một câu nói đều xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa, đối với tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng tràn ngập khinh bỉ. Trong này, cũng không có thiếu gia tộc người, bọn họ đối mặt hình pháp điện bên trong những này người, cũng là hừ lạnh nói, đều đồng ý ủng hộ Sở Hành Vân, toàn tâm toàn ý dư hòng duy trì. Này, chuyện này, tứ đại gia chủ cùng thế hệ trước gia tộc cao tầng nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cả kinh khuôn mặt trắng xám. Này từng trận tiếng kêu gào còn như sóng biển, một bá bá bao trùm tới, mỗi một thanh âm đều mạnh mẽ đánh nội tâm của bọn họ. Ngoại trừ bọn họ những này người, to lớn vùng không gian, gần như hơn 1 triệu người, tất cả đều đang ủng hộ cùng ủng hộ Sở Hành Vân. Bọn họ như là một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bị chìm không. Tình cảnh này, quá khủng bố rồi. Sở Hành Vân đối với 18 cổ thành ý nghĩa, đoàn người giờ khắc này cuối cùng Vu Thanh Sở biết được, trong lòng ngoại trừ ủng hộ cùng chống đỡ. Không còn vật gì khác mà trước mắt tứ đại gia chủ, nhưng là coi là tặc nhân. Nếu nơi này không phải hình pháp điện, e sợ, bọn họ từ lâu vọt lên, đem tứ đại gia chủ mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Sở Hành Vân như trước nhìn chăm chú trước mặt tứ đại gia chủ, thậm chí ngay cả nói chuyện ngữ điệu cũng không hề biến hóa, cười nhìn tất cả biến hóa, bình tĩnh tự nhiên. Tứ đại gia chủ bởi vì đoàn người ủng hộ tiếng kêu gào, cả gương mặt đều trở nên khó coi đến cực điểm. Liền trong lòng cuối cùng một điểm dựa dẫm, đều biến mất không còn tăm hơi, phảng phất gặp phải chúng bạn xa lánh, không thể dựa vào. Lạc Vân, ngươi thật ác độc, ngươi quả thực là không bằng cầm thú. Đoạn Thuần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hiện tại bọn họ không chỉ có không còn gì cả, còn đứng ở tất cả mọi người phía đối lập, nói bọn họ là quá đường chuột, đều có vẻ nhẹ. Những này không phải các ngươi gieo gió gặt bão sao? Sở Hành Vân thu hồi ánh mắt, khuôn mặt một chút âm lãnh hạ xuống, ta bản không nghĩ tới muốn như vậy hành sự. Là các ngươi tự xưng là đa mưu túc trí, muốn theo ta đùa bỡn tâm kế quyền mưu, vậy ta cũng chỉ có thể toàn lực phụng bồi. Các ngươi những này người sống hơn nửa đời người, nắm quyền vô số, lẽ nào còn không biết, thế giới này chính là như vậy, mình tạo tội nghiệt, mình gây ra họa sự tình, dù cho chịu thiệt cùng chịu đòn, cũng không thể thả thanh âm gào khóc, thậm chí hàm răng của ngươi bị cắt đứt, cũng nhất định phải lẫn vào huyết mạnh mẽ nuốt xuống. Không dám chơi, có thể không chơi, nếu muốn chơi, vậy sẽ phải có khả năng. Tứ đại gia chủ trước ngôn hành cử chỉ, từ lâu làm tức giận Sở Hành Vân, cục diện bây giờ, chỉ là những này người gieo gió gặt bão. Đặc biệt là tứ đại gia chủ, không chỉ có lòng tham, còn lòng tham không đáy, một lần muốn ngầm chiếm 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng to lớn tài nguyên, trở thành nhân thượng chi nhân. Nghĩ như vậy pháp cuối cùng kết cục, cũng sẽ chỉ là nhận hết thiên phu sở chỉ. Chương 901, cuối cùng một lá bài tẩy. Đoàn người ủng hộ tiếng vang triệt hư không, rung động thế hệ trước gia tộc cao tầng tâm thần. Mà Sở Hành Vân ngôn ngữ vẻ mặt, thì lại giống như sấm sét giữa trời quang giống như, đem trong lòng bọn họ hiếm hoi còn sót lại một ít dãy ruộng, hoàn toàn đánh thành phấn vụn. Bọn họ lần này tới đến hình pháp điện, chính là muốn ở trước mặt mọi người, đem 18 cổ thành đoạt lại, đồng thời cướp đoạt Sở Hành Vân quyền lực cùng địa vị, để hắn không mặt mũi nào ở lại 18 cổ thành. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ căn bản không dám có ý nghĩ thế này, chúng bạn xa lánh, bộ mặt hoàn toàn biến mất, hận không thể tại chỗ chui vào khe nứt bên trong, lập tức trốn tránh loại này lúng túng cục diện. Thế hệ trước gia tộc cao tầng như vậy, trực diện Sở Hành Vân tứ đại gia chủ, càng là cảm giác được lúng túng cùng lúng túng. Bất quá, bọn họ nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, càng nhiều nhưng là ý lạnh cùng không cam lòng. Được lắm miệng lưỡi bén nhọn nham hiểm tiểu nhân. Mạc Vô Vi hít một hơi thật sâu thời gian, bởi vì tức giận, toàn thân đều chiến run dữ dội hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, coi như ngươi dựa vào thủ đoạn hèn hạ, được ủng hộ của mọi người chống đỡ, này có thể làm sao? 18 cổ thành chi lớn, thế cuộc chi phức tạp, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, tuyệt đối không phải ngươi loại này lông đầu đứa nhỏ có thể trưởng khống, ngươi có thể đắc ý nhất thời, nhưng không thể được ý một đời, ở sự thống trị của ngươi dưới, 18 cổ thành nhất định sẽ hướng đi diệt vong. Mạc Vô Vi sự phẫn nộ ngôn ngữ, để cho dư ba tên gia chủ vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Đoạn Thuần đột nhiên xoay người, quay về vây xem đám người nói, chư vị, Lạc Vân người này giảo hoạt, ngôn ngữ sắc bén, các ngươi tuyệt không có thể bởi vì hắn mấy câu nói, liền tin tưởng cho hắn, tất cả những thứ này đều là đầu độc, chỉ vì được các ngươi ủng hộ cùng chống đỡ. Lạc Vân tuổi tác, bất quá 20, làm sao có khả năng để 18 cổ thành tươi tốt, quản lý việc, tuyệt không là trò đùa, liên quan đến các ngươi hưng suy tổn vong, chỉ có chúng ta những kinh nghiệm này phong phú người, mới có thể dẫn dắt các ngươi hướng đi phú cường. Trên người chúng ta đều chảy xuôi gia tộc huyết dịch, định sẽ không làm hại các ngươi, mong rằng các ngươi có thể nhận rõ sự thực, nhận rõ thế cuộc, không muốn chịu đến tặc nhân sâu độc họa. Đằng Cực cùng Âu Trọng Khôi cũng xoay người, nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn quay về đoàn người cúi người chào thật sâu. Giờ đến đây khắc, bốn người này vẫn là không muốn từ bỏ, muốn thông qua câu này câu nói ngữ, một lần nữa được đoàn người chống đỡ. Tin tưởng các ngươi, chính là đem hết thảy đát đai, thương mại cùng quyền thế, đều đưa về các ngươi trong tay. Sau đó giống như nô bộc như vậy, nghe theo các ngươi hết thảy sắp xếp, đã như thế, thiên hạ lại lần thứ hai rơi xuống các ngươi trong túi. Sở Hành Vân phản lại khi nở nụ cười, dùng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt nhìn tứ đại gia chủ. Hừ. Tứ đại gia chủ cùng kêu lên hừ lạnh, căn bản không vọng Sở Hành Vân một chút, đối với việc này, Sở Hành Vân nhưng cũng không thèm để ý, châm biếm, về phía trước bước ra vài bước, đi tới hình pháp điện trung ương chỗ. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú đến hàng mấy chục ngàn vây xem đoàn người. Trầm ngâm giây lát sau, tiếng nói thật lòng nói ra, ta mới vừa nói qua, thiên hạ, không phải một người chi thiên hạ, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ. Cùng thiên hạ chi lợi người thì lại được thiên hạ, thiện thiên hạ chi lợi người thì lại thất thiên hạ. Thiên có lúc, có tài, có thể cùng người cộng chi người nhân vậy. Nhân vị trí, thiên hạ về. Cùng người cùng ưu cùng nhạc, cùng tốt cùng ác, nghĩa vậy. Nghĩa vị trí, thiên hạ phó. Phàm nhân sợ chết mà nhạc sinh. Tốt đức mà về lợi, có thể sinh lợi người nói vậy, chỗ của đạo, thiên hạ về. Cố thiên mệnh vô thường, duy người có đức chiếm lấy. Lưu loát một phen ngôn ngữ, từ Sở Hành Vân trong miệng không nhanh không chậm phun ra, hắn khẽ mở ý quyết, khí thế trên người đột nhiên biến, lại làm cho người ta một loại nhìn thẳng vạn cổ quân vương chấn động. So sánh cùng nhau, nhanh thanh âm hô to tứ đại gia chủ, thật giống như là từng cái nhảy nhót thằng hề, lòng dạ nhỏ mọn không nói, trong lời nói, khắp nơi chỉ lo mình lợi ích, sống tạm đến cực điểm. Loại này mãnh liệt cảm giác, sâu sắc ấn vào đoàn người sâu trong nội tâm, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tất cả đều ngừng lại tiếng kêu gào, trong đầu không ngừng hồi tưởng lần này ngôn ngữ, thần thái càng ngày càng hừng hực. Nếu như nói, Sở Hành Vân trước nói, để bọn họ nhìn thấy quật khởi hy vọng, nhìn thấy phát triển chi đạo, như vậy này một phen ngôn ngữ, nhưng là để bọn họ nhìn thấy tương lai, càng cảm nhận được vô thượng khí khái. Thiên hạ, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ, cái này cũng là chúng ta theo đuổi thiên hạ. Không ít người sau khi lấy lại tinh thần, hai con mắt đột nhiên trở nên đỏ chót, lúc nói chuyện, tay phải giơ lên thật cao, phát tiết trong lòng mãnh liệt cảm giác. Nhất thời, càng ngày càng nhiều đoàn người lên tiếng hò hét, bọn họ âm thanh càng thêm to rõ, rộng lớn, đem bao phủ lại kiêu dương mây đen đều đánh tan ra, truyền khắp thánh tinh thành các nơi. Tứ đại gia chủ nghe được lời này, nguyên bản còn có không cam lòng bằng chớp mắt trở nên trắng bệch, nơi trán, lít nha lít nhít mồ hôi hột chảy ra, lại muốn lập tức muốn chạy mất dép. Lời nói này, để bọn họ triệt để thất bại, dù cho liền một ít ước ao, đều là không có, triệt để thất bại. Hiện tại, các ngươi còn muốn tiếp tục bị thẩm vấn công đường sao? Liễu Mộng Yên thấp mi nhìn quét tứ đại gia chủ, tiếng nói bên trong ý giễu cợt, sâu sắc đâm nhói tứ đại gia chủ tâm thần, nhưng cũng không dám phun ra bất kỳ một câu nói âm. Trầm mặc giây lát sau, bọn họ vẻ mặt một giải, bước chân lùi lại, từng bước một lui ra hình pháp điện, đầu nhưng là cúi thấp xuống. không dám nhìn thẳng bất luận một ai ánh mắt, cho đến rời đi hình pháp điện. Thấy bốn người rời đi, những kia thế hệ trước gia tộc cao tầng sao dám lưu lại, từng cái giống như chó mất chủ như vậy, hoảng loạn gấp gáp lao ra đi ra ngoài, dáng dấp thật là chật vật. Đoàn người thấy cảnh này, đều là hơi kinh ngạc ngẩn người. Sau đó, mỗi một người trong miệng đều là bùng nổ ra sảng khoái tiếng cười lan truyền đến chỗ rất xa, nhất thời không hai, lại mơ hồ vượt trên thánh tinh ngoài thành tiếng thú gào âm. Chuyện hôm nay, đối với 18 cổ thành ý nghĩa phi phàm, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Thánh tinh thành bách tính dân chúng, giờ khắc này đối với Sở Hành Vân lại không hoài nghi, đem hắn mỗi một ngôn ngữ, mỗi một cử động, đều sâu sắc dấu ấn ở trong đầu. Âm thầm thề, muốn vĩnh viễn ủng hộ Sở Hành Vân, dựa vào Vạn Kiếm Các, tuyệt không lòng sinh phản ý. Mà loại ý nghĩ này, cũng theo chuyện hôm nay, truyền khắp 18 cổ thành, để vừa vặn tiêu tan xuống hừng hực thái độ, lần thứ hai hừng hực dấy lên, hơn nữa còn trở nên càng tăng lên hơn liệt. Càng sâu người, còn có vô số người lao tới đến Thánh Tinh Thành, chỉ vì một chiêm Sở Hành Vân anh tư, các nơi ủng hộ âm thanh, liên tiếp, thình lình đem 18 cổ thành chặt chẽ liên tiếp lại, giống như muốn hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đối với loại này hùng vĩ xu thế, đoàn người đương nhiên tình nguyện nhìn thấy, có thể làm cho 18 cổ thành phát triển được càng mãnh liệt, nhưng cùng lúc, cũng có người không muốn nhìn thấy cục diện này. Thánh Tinh Thành, trong lòng núi bí mật bên trong cung điện, to lớn một vùng không gian, đầy dẫy nghiêm nghị cùng thở dài. Chỉ thấy những kia thế hệ trước gia tộc cao tầng ngồi đàng hoàng ở này, tỏ rõ vẻ đều là bất đắc dĩ sầu vẻ mặt, trong miệng liên tiếp phát sinh tiếng thở dài âm. Nếu dựa theo như vậy xu thế xuống, không ra nửa tháng, tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ Lạc Vân, cũng cam nguyện vì là Lạc Vân điều động, mà gia tộc chế độ, cũng đem cứ thế biến mất. Đoạn Thuần mạnh mẽ vỗ xuống tay vị, thân thể đứng lên, tứ không e dè phát tiết trong lòng tức giận. Chỉ có điều, hắn lần này ngôn ngữ, cũng chỉ là để những này đoàn người kinh ngạc dưới. Chốc lát, bọn họ trên mặt sầu vẻ mặt càng nồng, làm cho cả vùng không gian bầu không khí càng thêm đổi bại. Lạc Vân đem 18 cổ thành phân chia ra, giao cho hết thảy bách tính dân chúng, càng nói ra bong bong tuyên ngôn, bằng vào chúng ta hiện tại có năng lực, thực sự khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Người nói chuyện, chính là Mạc Vô Vi, hiện tại hắn cũng có từng tia một xu hướng suy tàn, căn bản không biết có gì cử động, có thể thay đổi thế cuộc. Ngăn cơn sóng dữ tuy khó, nhưng cũng không phải là không hề hy vọng. Đoạn Thuần tiếng nói âm trầm. Lời ấy vừa ra dưới, tất cả mọi người đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mục đái ngạc nhiên hướng hắn ngóng nhìn đi qua. Nhưng thấy hắn ngồi ở trên ghế đá, hai tay thốn cầm, cả người tỏa ra khiếp người nguy hiểm khí tức, chậm rãi đọc từng chữ nói, trong tay của chúng ta, còn có cuối cùng một lá bài tẩy, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, đủ để ngăn cơn sóng dữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.